bầu không khí trong ký túc xá từ lúc nào trở nên kỳ lạ. Họ sẽ không như trước khi, hi hi ha ha, than thở tìm việc làm thật phiền hà, thật là bực bội, mà thay vào đó bắt đầu lảng tránh bàn luận cụ thể chi tiết. Ví dụ như trong lúc phỏng vấn, thì vấn đề quan trọng nào được hỏi, và họ đã trả lời phỏng vấn đề tài đó như thế nào? Nhàn Hiểu Thần bị thất bại 2 lần ở vòng phỏng vấn đầu tiên. Tự mình phân tích, cô đã nhận ra nhiều nguyên nhân. Nhưng tiếng Anh là quan trọng nhất, bởi vì biểu cảm diễn đạt không đủ tự tin, nên làm cho người ta có ấn tượng ban đầu không tốt. Trải qua thêm mấy vòng phỏng vấn, tích lũy thêm một ít kinh nghiệm, cô biết được rằng, thực chất, tất cả các vòng phỏng vấn đều có chung một nguyên tắc, đặc biệt là ở vòng đầu tiên. Cho nên, tùy theo mục đích mà cô có thể chuẩn bị thật tốt. Cô các tình huống phỏng vấn. Người du học sinh này ban đầu đã làm rất tốt, nhưng đột nhiên cậu ta lại thay đổi ý định, thậm chí yêu cầu. Lúc đầu, Nhan Hiểu Thần nghĩ do lỗi của mình nên cô đã đi tìm cậu ta để hỏi cho ra. Nhưng cậu ta lại ăn nói quanh co, có chút gì đó bất đắc dĩ. Cô không hiểu cho lắm. Sau này, cô mới phát hiện ra cậu ta đã bị một bạn nữ khác cùng khoa cướp mất. Lúc hai người nói chuyện tỏ ra khá thân mật, quan hệ vô cùng mờ ám. Nhàn Hiểu Thần đã biết tình thế này không liên quan gì đến năng lực của mình. Cô có thành tích học tập tốt như vậy mà cũng bị cướp đi cơ hội. Cô gửi cho cậu ta một cái email. Cảm ơn cậu ta nhiều tháng qua đã giúp cô học tiếng Anh. Chúc cậu ta học tập tại Trung Quốc không gặp trở lại. Luôn vui vẻ và may mắn. Trường đại học của cô không có ít các sinh viên nước ngoài, nhưng các bạn đến từ quốc gia có tiếng nói tiếng Anh thì không nhiều. Mà hiện tại, học kỳ cũng đã nhanh kết thúc. Nhàn Hiểu Thần tại vũ chính mình. Quen tay thì hay việc, cần cù bù thông minh. Vì tìm việc làm, Nhàn Hiểu Thần không có nhiều thời gian làm thêm tại quán bar Lam Nguyệt, nên cô giảm xuống còn 3 ngày. Lùi tới quán cũng không ít người nước ngoài, nhưng đại bộ phận họ là giáo viên ở gần trường đại học. Đương nhiên là dựa vào tiếng Anh để kiếm tiền, vì vậy không thể trông cậy luyện phát âm với họ được. Hơn nữa, những người này không ít thì nhiều, đều muốn nói tiếng Hoa, cố gắng luyện phát âm giống như cô vậy. Nhàn Hiểu Thần vẫn mặc kệ, cứ có cơ hội là cô tận dụng triệt để. Chỉ cần gặp khách nước ngoài, cô sẽ dùng tiếng Anh nói chuyện. Đôi khi bất quá, chỉ là nói đi nói lại tên của các loại rượu. Nhưng như vậy cũng đủ để luyện thêm một chút biểu cảm ngôn ngữ. Trình Chí Viễn đến quán bar cũng là lúc Nhàn Hiểu Thần vừa tiếp xong một bàn toàn nói What can I do for you? Anh ta cười cười, cũng nói tiếng Anh với cô. Sure, I just want to have some drink. Nhàn Hiểu Thần sực nhớ ra, cô vội nói. Xin lỗi, hơi bất ngờ. Trình Chi Viễn hỏi. Em gần đây luyện tập phát âm sao? Nhàn Hiểu Thần kinh ngạc. Làm sao anh biết? Rất nhiều năm trước, tôi đã từng sống ở Mỹ và cũng đã từng như em, nắm bắt cơ hội cùng người bản địa nói tiếng Anh. Nhàn Hiểu Thần cười rộ lên. Tôi vì tìm việc làm mới cố gắng như vậy. Ghét thật, rõ ràng là trên lãnh thổ Trung Quốc, giám khảo phỏng vấn cũng là người Trung Quốc, vậy mà lại muốn dùng tiếng Anh để phỏng vấn. Trình Chí Viễn nhìn cô thật lâu, thần thiết hỏi. Sao vậy? Tìm việc không thuận lợi à? Anh ta mỗi tuần chưa từng có ngôn từ khiếm nhã. Hơn 1 tháng gặp nhau, Nhàn Hiểu Thần và anh ta tuy rằng không thể nói là thân thiết, nhưng cũng coi như có thể trò chuyện với nhau một cách thân mật. Tôi đã qua được vòng phỏng vấn đầu tiên của một vài công ty lớn, nhưng không thể nói là không thuận lợi. Nhưng nghe nói vòng phỏng vấn cuối sẽ có người nước ngoài. Tôi thì phát âm không được tốt, sợ vì nguyên nhân này mà thất bại. Trong khoảng thời gian này, không khí ở ký túc xá thật ngột ngạt, rất nhiều điều không thể nói ra. Không nói thì mọi người cho rằng mình vờ vịt giấu giếm, mà nói ra thì lại bảo mình khoe khoang. Cuộc sống của Trình Chí Viễn đối với cô khác xa nhau, Cho nên, Nhan Hiểu Thần cảm thấy yên tâm mà than phiền với anh ta một chút ít. Trình Chí Viễn nói, tôi hiện tại không bận gì. Nếu em muốn, tôi có thể giúp em. Nhìn như cũng khá. Huống chi, công ty của tôi tuyển dụng cũng rất nhiều. Tôi tính ra kinh nghiệm làm giám khảo phỏng vấn cũng không ít. Anh ta cười nhìn Nhan Hiểu Thần. Thế nào? Có hứng thú chấp nhận thử thách mới không? Nhan Hiểu Thần đột nhiên nhớ ra. Hình như Apple và Jojo có nói đến công việc của anh ta. Là kinh tế tài chính. Vậy là cùng ngành rồi. Chữ có đã muốn nói ra, nhưng Nhan Hiểu Thần lại kiềm chế được. Tôi đi lấy rượu cho anh trước. Đưa anh ta rượu, Nhan Hiểu Thần vội vàng đi tiếp đón các vị khách khác, nên không có thời gian tiếp tục đề tài này. Cô vừa làm việc, vừa rối rắm suy nghĩ. Đề nghị của Trình Chí Viễn rất là hấp dẫn. Anh ta là tiền bối trong ngành tài chính. Hơn nữa, nhìn qua có thể thấy sự nghiệp rất thành công. Nếu có được dịp tiếp cận, cùng nhau trao đổi, chính là... Nhưng vô cùng bất hưởng lộc. Cô lấy gì báo đáp ơn nghĩa này đây? Đấu tranh tư tưởng một hồi, Nhan Hiểu Thần nén lòng quyết định. Vẫn là muốn dựa vào chính mình. Cô cầm bình nước, đi qua thêm một ít nước chanh cho anh ta. Cô nói rằng, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không muốn làm phiền anh. Cô rót đầy nước vào ly, cười cười, muốn nói thêm vài câu. Nhưng Trình Chí Viễn đột nhiên có điện thoại. Anh ta ra hiệu ý bảo cô chờ một lát. Câu đầu tiên. Chào anh. Trình Chí Viễn dùng tiếng phổ thông. Nhưng sau đó, khi bắt đầu đối thoại, anh ta lại dùng tiếng địa phương. Người ngoài nghe qua dĩ nhiên là không quen. Vậy mà Nhan Hiểu Thần lại thấy thần thiết dễ nghe. Khó trách cô và Trình Chí Viễn có duyên như vậy. Hóa ra là đồng hương. Trình Chí Viễn xin người ngoài nghe qua dĩ nhiên là không quen. Vậy mà Nhan Hiểu Thần lại thấy thần thiết dễ nghe. Khó trách cô và Trình Chí Viễn có duyên như vậy. Hóa ra là đồng hương. Trình Chí Viễn cúp điện thoại, liền nói. Xin lỗi, vừa rồi em muốn nói. Nhan Hiểu Thần quên mất mình muốn nói gì, nhịn không được, dùng tiếng địa phương nói lại. Thì ra chúng ta là đồng hương nha. Trình Chí Viễn kinh ngạc, chỉ Nhan Hiểu Thần, cười rộ lên. Thật không nghĩ tới, chúng ta dĩ nhiên là đồng hương. Hai người không hẹn mà cùng hỏi. Nhà anh, em ở đâu? Hỏi xong cùng cười. Giống như có chung ám hiệu vậy, bọn họ dùng tiếng địa phương nhanh chóng trao đổi tin tức. Phát hiện ra, hai người cùng thị xã nhưng khác huyện. Trình Chí Viễn biết trường học cấp 2 của Nhan Hiểu Thần. Nếu không phải vậy, bọn họ dùng tiếng địa phương nhanh chóng trao đổi tin tức. Phát hiện ra, hai người cùng thị xã nhưng khác huyện. Trình Chí Viễn biết trường học cấp 2 của Nhan Hiểu Thần. Nếu không phải vì đến cấp 2 nhà anh ta dọn đi, không chừng anh ta cũng học cùng trường đó. Nhan Hiểu Thần biết trường tiểu học của anh ta, thì chính cô đã tốt nghiệp từ trường đó. Không chừng bọn họ đã ngồi cùng bàn với nhau. Bởi vì khách hàng ngoắc gọi bồi bàn, Nhan Hiểu Thần không muốn nán lại cùng Trình Chí Viễn nói chuyện phiếm, cô vội vàng rời khỏi. Bởi vì ngẫu nhiên phát hiện chuyện này, khiến Nhan Hiểu Thần cảm thấy khoảng cách giữa cô và Trình Chí Viễn tự nhiên kéo gần lại. Vài phút trước, Trình Chí Viễn và các khách hàng khác là cùng một loại người, đều là những kẻ sống nơi đô thị phồn hoa, trú ngụ tại thành phố Thượng Hải, nơi có ánh đèn neon xa hoa trụy lạc. Cuộc sống ngập trong vàng hải. Trình Chí Viễn và các khách hàng khác là cùng một loại người, đều là những kẻ sống nơi đô thị phồn hoa, trú ngụ tại thành phố Thượng Hải, nơi có ánh đèn neon xa hoa trụy lạc. Cuộc sống ngập trong vàng son phù phiếm. Nhưng vài phút tiếp theo, cuộc sống phía sau anh ta hiện ra rõ ràng, nhưng trông thấy một bộ rễ lớn, bộ rễ này biến thành một gốc cây to. Hơn nữa, cây đại thụ này, Nhan Hiểu Thần rất quen thuộc. Cô lúc tiểu học đến trường của anh ta tham dự cuộc thi thả diều. Thầy chủ nhiệm của anh ta giờ đã là hiệu trưởng. Ông ấy còn đọc diễn văn trao giải tại buổi thi thả diều đó. Như ngày thường, Trình Chí Viễn ngồi ở quán bar khoảng một canh giờ. Lúc rời khỏi, anh ta trêu chọc Nhan Hiểu Thần. Tiểu Đồng Hương, nghĩ xong chưa? Lời đề nghị của tôi đó. Có lẽ lúc anh ta tươi cười nên Hiểu Thần. Lúc rời khỏi, anh ta trêu chọc Nhan Hiểu Thần. Tiểu Đồng Hương, nghĩ xong chưa? Lời đề nghị của tôi đó. Có lẽ lúc anh ta tươi cười nên Nhan Hiểu Thần nhất thời khó từ chối, do dự không trả lời. Trình Chí Viễn hỏi, đề nghị của tôi làm em khó quyết định sao? Nhan Hiểu Thần thành thật nói, cơ hội rất tốt, nhưng tôi cảm thấy làm phiền anh quá. Trình Chí Viễn dùng tiếng địa phương nói, bạn bè với nhau nếu có chút ít bận rộn cũng bình thường. Huống chi chúng ta không chỉ là bạn bè, đều là người sống xa quê. Em suy nghĩ thêm một chút, nếu muốn có thể điện thoại cho tôi, chúng ta sẽ thử qua một lần. Nếu em thấy có kết quả, chúng ta sẽ tiếp tục. Nói xong, anh ta ra về. Nhan Hiểu Thần suy nghĩ mãi, cho đến Nhan Hiểu Thần cho tôi. Chúng ta sẽ thử qua một lần. Nếu em thấy có kết quả, chúng ta sẽ tiếp tục. Nói xong, anh ta ra về. Nhan Hiểu Thần suy nghĩ mãi, cho đến lúc tàn cà mới ra quyết định. Sợ thời gian đã muộn, cô không muốn gọi điện cho Trình Chí Viễn mà chỉ gửi tin nhắn trước. Anh đã nghỉ ngơi chưa? Một lúc sau, điện thoại của Nhan Hiểu Thần vang lên. Nhan Hiểu Thần. Qua điện thoại, giọng nói của anh ta dường như mang ý cười, làm cho người nghe cảm thấy thoải mái. Là tôi. Em đã quyết định. Đúng vậy, là muốn làm phiền anh. Thật sự không phiền, lúc nào là tiện cho em nhất. Thời gian anh cứ tự quyết định, tôi là sinh viên, giờ rất tự do hơn anh nhiều. Ngày mai là chủ nhật, em chắc là không bận học, lúc nào là tiện cho em nhất. Thời gian anh cứ tự quyết định, tôi là sinh viên, giờ rất tự do hơn anh nhiều. Ngày mai là chủ nhật, em chắc là không bận học, có thể chứ? Nhan Hiểu Thần lập tức đáp. Ngày mai được ạ. Thời tiết lúc này trở lạnh, bên ngoài không thích hợp. Mục đích của chúng ta là luyện tập phỏng vấn bằng tiếng Anh. Nếu ở nơi công cộng, em sẽ thấy được tự nhiên. Chỉ bằng đến văn phòng của tôi, có được không? Được ạ. Quyết định như vậy nhé, hẹn em ngày mai. Hẹn gặp anh sau. Cúp điện thoại, Nhan Hiểu Thần mới nhớ ra là không biết văn phòng công ty anh ta ở đâu. Sực nhớ tới danh thiếp anh ta đã đưa, cô vội vàng đi tìm. Lúc đó, cô thuận tay bỏ nó vào túi sách. Bây giờ không biết đã bỏ chỗ nào nữa. Nhan Hiểu Thần ngón tay ở đâu? Sực nhớ tới danh thiếp anh ta đã đưa, cô vội vàng đi tìm. Lúc đó, cô thuận tay bỏ nó vào túi sách. Bây giờ không biết đã bỏ chỗ nào nữa. Nhan Hiểu Thần bực bội vò đầu bứt tóc, không thể không đặt mặt dày gửi cho anh ta một tin nhắn nữa. Làm phiền anh cho tôi biết địa chỉ văn phòng. Cảm ơn. Trong lòng cầu mong anh ta đã quên là có đưa cho cô danh thiếp. Điện thoại vang lên, Nhan Hiểu Thần vội vàng nhận, rất là chột dạ nói. Làm phiền anh quá. Trình Chí Viễn cười cười nói. Là tôi sơ sót. Sáng sớm ngày mai tôi đến đón em. Nhan Hiểu Thần vội nói. Không cần, không cần. Tôi muốn đi xe buýt. Anh cho tôi địa chỉ là được rồi. Trình Chí Viễn cũng không khách khí nữa. Được rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho em ngay. Một lát sau, ủ phại tư liệu. Xong cô an tâm đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nhan Hiểu Thần đi xe buýt đến công ty của Trình Chí Viễn. Thường thì các công ty tài chính đều ở khu phố Đông, nhưng công ty của anh ta lại không ở khu đó, chỉ cách trường đại học của Nhan Hiểu Thần không xa. Cô đổi một lần xe buýt là đã đến nơi. Xuống xe buýt, Nhan Hiểu Thần vừa hỏi đường vừa ngó nhìn xung quanh. Đi khoảng 10 phút, cô đã tìm được công ty của Trình Chí Viễn. Đó là một tòa nhà nhỏ 4 tầng, có một chút phong cách kiến trúc châu Âu. Mái nhỏ có khu vườn không lớn lắm. Trong tin nhắn, Trình Chí Viễn không có nói số tầng và số phòng. Nhan Hiểu Thần không biết nên làm gì, đành lấy điện thoại gọi cho anh ta. Tôi đến rồi, đang ở dưới lầu. Anh ở tầng mấy? Tôi xuống ngay. Một lát sau, anh ta đi ra. Có anh ta lạnh, nên nhanh chóng chạy sang. Anh ta dẫn Nhan Hiểu Thần vào cửa. Bên dưới tầng trệt không có bật đèn. Đại sảnh trống trải có vẻ âm u. Tiếng bước chân trên thảm nghe vang vẳng. Có cảm giác như toàn bộ khu nhà này chỉ có hai người bọn họ. Nhan Hiểu Thần đột nhiên có chút khẩn trương. Vào thang máy, Trình Chi Viễn nói cười. Một mình đến nơi xa lạ, em không sợ tôi là người xấu à? Bị anh ta nhìn thấu tâm sự, chút khẩn trương dường như bớt đi vài phần. Nhan Hiểu Thần nói. Anh không phải người xấu. Làm việc tại quán bar hơn 2 năm, cô đã gặp không qua ít loại người. Ngôn hành và cử chỉ của Trình Chí Viễn thật sự không giống người xấu. Nhan Hiểu Thần nói với chính mình. Người phải tin vào phán đoán của mình chứ. Trình Chí Viễn nhìn cô nói. Có phải người... Đại sảnh ở tầng 4 vô cùng sáng sủa. Một phụ nữ có gương mặt thành tú đang ngồi trước bàn làm việc. Nghe tiếng bước chân của bọn họ đi vào, lập tức đứng lên, cùng kính thưa. Trình Tổng. Trình Chí Viễn nói. Đây là thư ký của tôi, Tần Lị. Tần Lị nhìn Nhan Hiểu Thần mỉm cười. Chút khẩn trương còn lại của Nhan Hiểu Thần biến mất hoàn toàn. Trình Chí Viễn dẫn cô đi vào một phòng họp nhỏ. Phía bên ngoài cửa sổ, toàn cảnh một con sông. Không có tòa nhà nào che chắn, nhìn rất thoáng đãng. Trình Chí Viễn mời Nhan Hiểu Thần ngồi. Tần Lị bưng hai tách trà đi vào. Nhìn thấy Nhan Hiểu Thần đang cởi áo khoác ngài, liền hỏi. Tôi giúp cô treo áo khoác lên nhé. Nhan Hiểu Thần vội nói. Không cần, để tôi tạm trên ghế là được rồi. Tần Lị lễ phép tươi cười, đem sơ yếu lý lịch cùng các loại giấy tờ khác đưa cho anh ta. Anh ta cúi đầu xem qua các tài liệu của cô một lượt, đoạn ngẩng đầu nói. Anh ta nói bằng tiếng Anh. Xin chào, em chắc là Nhan Hiểu Thần. Tôi tên Trình Chí Viễn, rất vui được gặp em. Nhìn qua, anh ta cũng ngồi tư thế đó, dáng ngồi không thay đổi, cũng như lúc đầu tươi cười dịu dàng. Không biết là có điểm nào khác hay không, nhưng trong nháy mắt, Nhan Hiểu Thần đã cảm thấy anh ta trở nên thật sắc bén, có chút gì đó lạnh nhạt, chăm chú nhìn kỹ từng cử chỉ lúng túng của cô. Nhan Hiểu Thần bất giác ngồi thẳng, không tỏ ra bất kỳ một cử chỉ bất thường nào. Cô nói bằng tiếng Anh. Chào anh Trình, tôi cũng rất vui được gặp anh. Anh ta chỉ vào bảng điểm của Nhan Hiểu Thần. Tuyệt, tôi khá ấn tượng với điểm ấy, hoặc em có trí thông minh tuyệt vời, hoặc em có cả hai. Kinh nghiệm phỏng vấn của Nhan Hiểu Thần còn rất ít, nhưng cô biết Trình Chí Viễn quả thật rất lợi hại. Anh ta nhìn qua giống như đang khen ngợi cô, nhưng cô biết mỗi câu đều là cạm bẫy. Vì sao thành tích tốt như vậy? Bạn cho rằng mình thông minh, hay bạn thích học? Nếu vậy, tại sao không tiếp tục học lên thạc sĩ? Nếu không thích học tiếp mà tính toán ra đi làm, tại sao không tham gia các hoạt động đoàn trường hay các câu lạc bộ học thuật? Vì sao đến công ty chúng tôi? Vì sao thích vị trí này? Công ty chúng tôi có gì hấp dẫn bạn? Vấn đề này nối tiếp vấn đề khác. Tất cả đều là vấn đề thường hay hỏi trong các buổi phỏng vấn. Nhưng qua lời nói sắc bén của anh ta, tất cả những điều cẩn thận tỉ mỉ, chuẩn bị từ trước đều không dùng được. Ngủ đã chấm dứt, thì Nhan Hiểu Thần mới nhẹ nhàng thở ra. Trình Chí Viễn cười nói. Cảm giác thế nào? Nhan Hiểu Thần uống một ngụm nước nói. Cảm giác thật không xong. Anh ta cười cười. Tôi đã biết rồi, là do em chuẩn bị quá kỹ. Phỏng vấn đương nhiên phải chuẩn bị. Nhưng hãy nhớ rằng, trước hết cần chân thành đối diện với chính mình. Giám khảo phỏng vấn tuy rằng chức vụ cao hơn em, kinh nghiệm xã hội phong phú hơn em, nhưng đều đã trải qua tuổi tác của em. Bọn họ không nghĩ các em là những người chưa ra khỏi giảng đường có thể làm được gì. Bọn họ chỉ muốn nhìn ra tiềm năng của các em có phù hợp với công ty của họ hay không thôi. Nhan Hiểu Thần nghi ngờ nhìn Trình Chí Viễn. Anh ta nói, lấy ví dụ, công ty tài chính sẽ cần người chăm chỉ và kiên định. Ngân hàng đầu tư sẽ thích cách nước thì sẽ chú ý đến những người có tính cách ôn hòa, cẩn thận và hiểu chuyện. Nếu một người có tính cách thích hợp với ngân hàng đầu tư lại lọt vào ngân hàng thương mại nhà nước, đối với anh ta chính là bi kịch. Còn đối với công ty anh ta là một lần lãng phí nhân tài. Nói ngược lại, cũng là như vậy. Tất cả đàn ông và phụ nữ trên đời này đều có một nỗi đau riêng. Tâm tư của bọn họ luôn bị che giấu. Qua Tết Tây, rất nhanh sẽ đến kỳ thi cuối kỳ. Chị cả Ngụy Đồng đã thi xong nghiên cứu sinh. Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, cực khổ cố gắng một năm, cuối cùng cũng đã kết thúc, có thể được nghỉ ngơi thư giãn. Ngô Thiên Thiến và Nhan Hiểu Thần để có đề nghị đi làm. Tuy công việc không đến nỗi nào, nhưng hai cô không hẹn mà cùng lựa chọn công ty ký hợp đồng. Cũng có nghĩa là tuy công việc không đến nỗi nào, nhưng hai cô không hẹn mà cùng lựa chọn công ty ký hợp đồng. Cũng có nghĩa là chưa có việc làm, dù sao đã có thu hoạch về kinh nghiệm xin việc. Các cô cũng phần nào tin tưởng vào năng lực của bản thân. Không khí của cả phòng bây giờ dễ chịu hơn rất nhiều. Vì phải thi cuối kỳ, mọi người tạm thời gác mọi chuyện qua một bên, nghiêm túc tập trung ôn thi. Bốn cô gái cùng phòng lại giống như trước kia, nói cười cười, lâu lâu còn cùng nhau đi phòng tự học ôn tập. Nhan Hiểu Thần bình thường trong lúc học đã dùng rất nhiều thời gian nghiêm túc học tập. Đến kỳ thi thì ngược lại, không cần phải tốn nhiều thời gian để ôn. Nhưng do giúp Thẩm Hầu đi thi, cô lại phải tập trung nhiều thời gian và công sức vào việc này. Lần thi trước, điểm kinh tế học vĩ mô của Nhan Hiểu Thần rất cao. Nhưng đã qua 2 năm, thầy dạy và giáo trình cũng đã chỉ đi thi, cô lại phải tập trung nhiều thời gian và công sức vào việc này. Lần thi trước, điểm kinh tế học vĩ mô của Nhan Hiểu Thần rất cao. Nhưng đã qua 2 năm, thầy dạy và giáo trình cũng đã đổi khác. Cô sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên bảo Thẩm Hầu đưa tài liệu năm nay cho cô xem, để cô ôn lại từ đầu đến cuối một lần nữa. Thẩm Hầu thấy Nhan Hiểu Thần vì hắn mà cố gắng như vậy, cũng tỏ ra là người nói được làm được. Mỗi ngày đều đem tập sách lên phòng tự học, nghiêm túc ôn tập các môn cuối khóa. Nhan Hiểu Thần nhìn thấy hắn như thế cũng tạm yên tâm. Buổi tối, Nhan Hiểu Thần và Thẩm Hầu lên phòng tự học. Lúc ra về, tự dưng lại đụng mặt Lưu Hân Huy. Nhan Hiểu Thần trước giờ sợ gặp bạn cùng khoa, cố ý chọn phòng học xa nhất, điều kiện kém nhất, thường ở trên lầu cao. Cô không nghĩ là người tính là lại đụng mặt Lưu Hân Huy. Nhan Hiểu Thần trước giờ sợ gặp bạn cùng khoa, cố ý chọn phòng học xa nhất, điều kiện kém nhất, thường ở trên lầu cao. Cô không nghĩ là người tính không bằng trời tính, vậy mà cũng bị bắt gặp. Lưu Hân Huy cười đầy ngụ ý. Sao các cậu lại đến đây học vậy? Nhan Hiểu Thần có chút không tự nhiên. Đang mùa thi, các phòng tự học khác đã đầy người rồi. Mấy phòng học không tốt thì vẫn còn chỗ. Thẩm Hầu thì tỏ ra bình thường, tùy tiện chào hỏi. Cậu cũng tới đây học à? Lưu Hân Huy trả lời. Mình đến tìm bạn, các cậu từ từ về nhé, mình về ký túc xá trước đây. Cô lặng lẽ làm cái mặt quỷ với Nhan Hiểu Thần, sau đó lên xe đạp rời khỏi. Nhan Hiểu Thần nói với Thẩm Hầu. Cậu ấy khẳng định là về phòng nói lung đi, cái mặt quỷ với Nhan Hiểu Thần, sau đó lên xe đạp rời khỏi. Nhan Hiểu Thần nói với Thẩm Hầu. Cậu ấy khẳng định là về phòng nói lung tung rồi. Thẩm Hầu cho là đúng nói. Lung tung thì cứ để lung tung đi. Nhan Hiểu Thần trở về phòng ký túc xá. Quả nhiên ba cô bạn cùng phòng hứng chí bừng bừng, nhìn cô chằm chằm. Ngụy Đồng nói. Nhanh chóng khai thật, thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Nhan Hiểu Thần bỏ túi sách lên bàn. Mình với Thẩm Hầu đi ôn tập cùng nhau, chẳng qua chỉ là bạn bè tối giúp đỡ nhau một lúc thôi, không cần phải tư tình thân mật yêu đương gì đâu. Các cậu biết mà, sắp thì cuối kỳ rồi. Ngụy Đồng cười ha ha. Ha ha, cảm ơn Hân Huy bữa cơm trưa, cảm ơn Thiến Thiến bữa cơm chiều. Nguyên nhân là Lưu Hân đã điểm mới giúp Thẩm Hầu ôn tập. Lưu Hân Huy và Ngô Thiến thì ngược lại, cho rằng hai người đã nối lại tình xưa. Lưu Hân Huy buồn bực nói. Nhan Hiểu Thần, cậu thật khiến mình sốt ruột. Thẩm Hầu đã chia tay với cậu rồi, lại còn đi giúp cậu ấy. Ngô Thiến Thiến cười cười, giờ có nói gì cũng như không. Cô cầm lấy sách giáo khoa quay ra tiếp tục đọc. Nhan Hiểu Thần thấy các bạn đều đã rửa mặt xong. Cô sắn tóc buộc lên cao, một tay cầm chậu rửa và khăn mặt, một tay cầm ấm nước, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đang rửa mặt, nghe được Lưu Hân Huy lớn tiếng hỏi. Hiểu Thần, tài liệu môn kinh tế pháp luật của cậu ở đâu? Cho mình mượn một chút. Nhan Hiểu Thần nhắm mắt lại, vừa vốc nước rửa mạch bọt xà phòng trên mặt, cô vừa nói. Trong túi ấy. Nhan Hiểu Thần tắt vòi nước, dùng khăn lau mặt, đắc rồi. Lưu Hân Huy đứng tại bàn học của Nhan Hiểu Thần, cầm giáo trình môn kinh tế học vĩ mô, hoang mang lật lật, nhìn thấy bìa bên trong có tên của Thẩm Hầu. Đột nhiên hiểu được, đắc ý nhìn cả phòng, phẩy phẩy cuốn giáo trình. Các cậu xem đây là cái gì? Hiểu Thần, cậu còn nói cậu với Thẩm Hầu là quan hệ bạn bè trong sạch à? Hừ, mình không tin đâu. Giáo trình của Thẩm Hầu sao lại ở trong túi của cậu? Ngụy Đồng hay suy nghĩ cũng kịp phản ứng. Thẩm Hầu học kỳ này muốn thi lại kinh tế học vĩ mô à? Nhan Hiểu Thần đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đặt chậu rửa và khăn mặt xuống, vừa làm bộ thật tự nhiên nói. Cậu ấy nhờ mình xem qua tài liệu giúp cậu ấy chỉ ra trọng điểm để ôn tập. Lưu Hân Huy nhìn cuốn giáo trình sợ hãi than. Dày như vậy, cậu đối với cậu ta cũng quá thật lòng đi. Vĩ mô này trả cuốn giáo trình kinh tế học vĩ mô cho Nhan Hiểu Thần. Cô lập tức nhét vào túi. Ngụy Đồng tỏ ra là người từng trải, thấm thía nói. Hiểu Thần, Thẩm Hầu không xứng đáng để cậu đầu tư công sức như vậy. Chẳng thu được gì đâu. Ngụy Đồng từ lúc học trung học đã có bạn trai. Sau khi thi đại học xong, hai người một thi vào trường danh tiếng, một thi vào trường làng. Ngụy Đồng không để ý đến cha mẹ phản đối, kiên trì cùng bạn trai quen nhau, bỏ cả lòng tự trọng của cô đi chăm sóc hắn, ngây thơ nghe lời hắn mọi chuyện. Đến năm thứ hai, hắn lại đi quen cô gái khác cùng trường, nhưng đó không phải là chuyện tệ nhất. Ngụy Đồng phát hiện ra, hắn tên Quy Quy, nói hiều nói vượn, nói rằng hắn chán ghét cô vì động tác trên giường của cô quá nhàm chán. Nhan Hiểu Thần lấy chậu, hứng một ít nước lạnh giúp Thần lấy chậu, hứng một ít nước lạnh nói. Các cậu lại nghĩ lung tung rồi, chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi. Từ đây đến lúc tốt nghiệp, có cơ hội giúp cậu ấy không có nhiều nữa. Sau khi có việc làm, bạn bè đi đông đi tây, rất khó gặp lại. Nhân lúc có cơ hội, giúp được bao nhiêu thì giúp. Ngô Thiến Thiến buồn cười nói. Nếu không muốn ở bên cạnh cậu ấy, tại sao con muốn tốt với cậu ấy? Nhan Hiểu Thần hỏi lại. Đối xử tốt với một người, nhất định phải có hồi đáp hay sao? Ngô Thiến Thiến sắc bén nói. Một người, nhất là phụ nữ, việc đầu tiên là phải yêu bản thân. Chính mình còn không yêu được mình, làm sao bảo người khác yêu mình? Trường Ái Linh là một ví dụ. Yêu quá hèn mọn trong xã hội đầy hiện thực này. Bà ta còn tự cho rằng hiện thực có thể khắc không yêu được mình, làm sao bảo người khác yêu mình? Trường Ái Linh là một ví dụ. Yêu quá hèn mọn trong xã hội đầy hiện thực này. Bà ta còn tự cho rằng hiện thực có thể khắc ra hoa, căn bản không thực tế. Cậu nhìn cuộc đời bi thảm của bà ấy thì biết. Ngụy Đồng gật đầu, cảm khái nói. Muốn tốt với một kẻ, trước tiên phải biết lựa chọn. Người đàn ông trên đời này không thiếu, nhất định phải có mắt nhìn người. Chuyện của Thẩm Hầu, Nhan Hiểu Thần chỉ muốn giấu kín trong lòng mình. Cô cười cười, không nói gì cả. Lưu Hân Huy đột nhiên cảm thấy có chút xót xa, không còn hứng thú trêu ghẹo Nhan Hiểu Thần nữa. Hiểu Thần, Nếu không thể dứt bỏ được tình cảm, thì luôn luôn nhớ rằng nên tìm một người yêu mình, đừng tìm người mình yêu. Nhan Hiểu Thần bê chậu nước đến ghế bên cạnh. Hiểu Thần, nếu không thể dứt bỏ được tình cảm, thì luôn luôn nhớ rằng nên tìm một người yêu mình, đừng tìm người mình yêu. Nhan Hiểu Thần bê chậu nước đến ghế bên cạnh, bỏ thêm nước nóng vào, ngồi xuống rửa chân. Lúc này phòng cũng đã tắt đèn, chẳng còn ai muốn thảo luận những điều đáng hay không đáng trong tình yêu nữa. Các môn tự chọn của Nhan Hiểu Thần đã xong. Học kỳ này chỉ có 2 môn chuyên ngành. Bản thân dự thi tất cả đều suôn sẻ. Giúp Thẩm Hầu thi môn kinh tế học vĩ mô cũng thuận lợi. Giảng đường dùng để thi môn hôm nay chỉ có hơn 100 bạn. Mười mấy bạn khác thì đi trễ, không được vào giảng đường, đành qua một phòng nhỏ khác dự thi. Giám thị coi thi và trợ giảng căn bản không nhớ được mặt nhiều sinh viên như vậy. Các bạn cũng không nhớ rõ mặt nhau, cười cười nói nói như chưa quen biết. Nhan Hiểu Thần ngồi ở một góc ông quả khác dự thi. Giám thị coi thi và trợ giảng căn bản không nhớ được mặt nhiều sinh viên như vậy. Các bạn cũng không nhớ rõ mặt nhau, cười cười nói như chưa quen biết. Nhan Hiểu Thần ngồi ở một góc trống, không quan tâm vùi đầu làm bài thi. Sau khi làm xong, cô cũng không dám đi nộp ngay, đợi cho thời gian làm bài chấm dứt, trợ giảng đi thu bài, cô mới đưa cho bạn bên cạnh. Bạn bên cạnh sẽ gom luôn bài của mình đưa tiếp cho bạn bên cạnh nữa. Cứ như vậy, người này truyền cho người kia, cuối cùng sẽ truyền đến tay của trợ giảng. Nhan Hiểu Thần cúi đầu, theo dòng người nhanh chóng chạy ra khỏi phòng thi. Đợi đến khi ra khỏi tòa nhà, cô mới nhớ ra, cảm thấy khối đá tảng đè trong lòng mấy ngày này cũng đã rơi xuống. Lấy điện thoại ra, đang định gửi tin nhắn cho Thẩm Hầu. Đột nhiên có người vỗ lên vai của cô. Sao cậu lại ở đây? Cảm thấy khối đá tảng đè trong lòng mấy ngày này cũng đã rơi xuống. Lấy điện thoại ra, đang định gửi tin nhắn cho Thẩm Hầu. Đột nhiên có người vỗ lên vai của cô. Sao cậu lại ở đây? Nhan Hiểu Thần bị dọa, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hân, Hân Huy. Lưu Hân Huy hoang mang nhìn tòa nhà dạy học. Cậu vào đây tự học à? Hôm nay không phải chỗ này đang thi, phòng học đều không có hay sao? Mình không phải tự học, mình đi tìm giáo sư hỏi vài vấn đề. Đúng là sinh viên ngoan, mình bây giờ mà nhìn tài liệu, cảm thấy chúng đều là vấn đề. Lưu Hân Huy làm cái mặt hề, nghĩ chẳng còn gì để nói, thần thiết kéo tay Nhan Hiểu Thần. Cùng đi căng tin ăn cơm nhé. Ừ. Nhan Hiểu Thần vừa đi vừa nhắn tin cho Thẩm Hầu, báo mọi việc thuận lợi, nhân tiện nói cho hắn, thần thiết kéo tay Nhan Hiểu Thần. Cùng đi căng tin ăn cơm nhé. Ừ. Nhan Hiểu Thần vừa đi vừa nhắn tin cho Thẩm Hầu, báo mọi việc thuận lợi, nhân tiện nói cho hắn biết, cô cùng với Hân Huy đi ăn cơm rồi, hắn không cần chờ cô ở căng tin nữa. Buổi chiều, Thẩm Hầu đến phòng tự học tìm cô. Hai người cùng nhau ôn thi môn pháp luật kinh tế. Buổi sáng ngày thứ hai, dự thi môn pháp luật kinh tế. Bọn họ quả thật ngồi trước một trước sau. Nhan Hiểu Thần không biết Thẩm Hầu làm bài được bao nhiêu. Hỏi hắn, hắn trả lời là làm được khoảng 70-80 điểm. Cô tính, kỳ thi giữa kỳ chiếm 30%, bình thường bài tập chiếm 20%, thì cuối kỳ chiếm 50%. Bài tập cô có giúp hắn, chắc sẽ được điểm cao. Bây giờ thi cuối kỳ có khoảng 70-80 điểm. Thẩm thì bài tập chiếm 20%, thi cuối kỳ chiếm 50%. Bài tập cô có giúp hắn, chắc sẽ được điểm cao. Bây giờ thi cuối kỳ có khoảng 70-80 điểm. Thẩm Hầu qua được môn này chắc không thành vấn đề. Hai tuần thi cuối kỳ, ôn tập và dự thi. Thoáng một cái đã qua. Hơn một nửa học kỳ của năm thứ tư đại học đã kết thúc. Kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu. Nghỉ đông không giống như nghỉ hè. Nghỉ hè có không ít sinh viên muốn ở lại trường để tham gia lớp học TOEIC, VRI, ôn nghiên cứu sinh, đi làm thêm. Trường học sẽ vô cùng náo nhiệt. Kỳ nghỉ đông trời giá rét đông lạnh, làm gì cũng không được. mà trong đó còn có ngày cả nước nghỉ lễ, nhà đoàn tụ Tết âm lịch, nên các bạn đều vội vã về quê. Rất nhanh, trong phòng ký túc xá, ba cô bạn đều đã đi hết, quê nhà quê. Rất nhanh, trong phòng ký túc xá, ba cô bạn đều đã đi hết, hành lang cũng trở nên vắng vẻ. Quê nhà của Nhan Hiểu Thần và Thẩm Hầu cách Thượng Hải không xa lắm. Có xe lửa, có xe buýt, xe giao thông đi lại rất thuận tiện, nên cũng không cần lo lắng đến chuyện về quê ăn Tết. Thẩm Hầu đến hỏi Nhan Hiểu Thần. Vé cậu mua chưa? Khi nào thì về nhà? Vốn hắn nghĩ hai người sẽ cùng về. Bất quá, hắn đi xa một chút, đưa cô về nhà trước, xem như đi du lịch. Lúc hai người đang ôn thi ở phòng tự học, hắn đã có hỏi qua cô vài lần về thời gian về quê. Nhưng Nhan Hiểu Thần bảo sau khi thi xong mới tính. Kết quả là ba mẹ hắn thấy hắn chưa chịu mua vé, đã trực tiếp sai người đến đón hắn về. Nhan Hiểu Thần nói, 1-2 tuần, tham tiền. Nhan Hiểu Thần cười cười, không phản bác lại lời của hắn. Thẩm Hầu nhịn không được hỏi, Nhan Hiểu Thần, nhà cậu phải dựa vào cậu kiếm tiền à? Hàng năm cậu đều có học bổng cao nhất, có thể nói học phí thay tiền thuê nhà đều miễn. Cậu lại làm việc ở quán bar, mỗi tháng chắc sẽ có 1-2 ngàn đồng, mà cậu lại tiết kiệm như vậy, căn bản là không tốn bao nhiêu tiền. Nhan Hiểu Thần nửa đùa nửa thật cắt lời của Thẩm Hầu hỏi, mình tiêu tiền thế nào, kiếm tiền ra sao là chuyện của mình, không nhọc công ngài quan tâm. Cậu cho rằng mình muốn quan tâm sao? Thuận miệng hỏi một chút thôi. Thấy thái độ của Nhan Hiểu Thần đối với hắn như người xa lạ, hắn rất đau lòng, nhưng không muốn thừa nhận, chỉ có thể mạnh miệng tỏ vẻ ta đây chẳng để ý gì. Thẩm Hầu nghẹn bụng tức giận bỏ ở lại ký túc xá không có lò sưởi ấm người. Cơn giận của hắn mới dần dần biến mất. Hắn muốn biết thêm chút ít về cô, nhưng lại không có mặt mũi, còn cố tình làm như hắn và Nhan Hiểu Thần không có liên hệ gì với nhau. Tức giận, hắn nghiến răng nghiến lợi, nói yêu hắn là cô, bây giờ vô tư lạnh nhạt không để ý đến hắn cũng là cô. Đang cùng tính ký cao ngạo phần mình của mình cao thấp, thì may mắn sao thành tích cuối kỳ của hắn tệ hại. Như vậy là thuận lý thành trường cho hắn có lý do đi tìm Nhan Hiểu Thần. Thẩm Hầu lên trang mạng của trường tra kết quả thi, hắn nhắn cho Nhan Hiểu Thần một tin. Kinh tế học vĩ mô 82 điểm, pháp luật kinh tế 68 điểm, toàn bộ thông qua, có thể thuận lợi tốt nghiệp. Cảm ơn. Hắn vừa chờ tin nhắn hồi âm của Nhan Hiểu Thần, vừa ở trên mạng lướt web lung tung, ổ liền nhắn tin cho Nhan Hiểu Thần. Tết âm lịch cướp giật nhiều, nhớ chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho mình. Tin đã gửi đi, cảm thấy hơi mất mặt, vội vàng nhắn thêm một tin nữa. Cậu đã giúp mình rất nhiều, mình còn chưa trả công cho cậu. Coi như lần này mình thiếu cậu một việc, có việc gì thì cứ mở miệng nói với mình. Thẩm Hầu lâu lâu lại liếc nhìn điện thoại, mong chờ tin nhắn hồi âm. Nhưng Nhan Hiểu Thần vẫn chưa trả lời. Đợi lâu đến nỗi, hắn muốn nổi đóa lên thì tin nhắn của Nhan Hiểu Thần rốt cuộc cũng khoan thai mà đến, liên tục 2 cái. Tốt quá rồi. Được, mình sẽ nhớ mà đòi cả vốn lẫn lời. Thẩm Hầu vội vã gửi tin nhắn chất vấn. Cậu vì sao lâu như vậy mới trả lời tin nhắn? Viết xong, suy nghĩ lại. Không được rồi. Ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đi uống một chút nước, xong đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh một lát. Cảm giác chờ cũng rất lâu rồi. Nhìn đồng hồ, mới có qua 5 phút. Hiển nhiên là không đủ ngoảnh mặt làm lơ. Thẩm Hầu ở trong phòng đi vài vòng, thật sự chẳng có chuyện gì làm. Mới có qua hơn 10 phút, vẫn cảm thấy không đúng với ngoảnh mặt làm lơ lắm. Hắn chạy xuống nhà bếp, sờ đông sờ tây, ngó chỗ này, ngó chỗ nọ. Thậm chí, hắn còn lấy ra một quả dứa, gọt gọt khoét khoét, hết vỏ, cắt ra từng miếng, bưng cho đi dì bảo mẫu ăn. Làm cho dì ấy kinh ngạc nhìn hắn đăm đăm. Thẩm Hầu là một người rất giảo hoạt, hành sự trước giờ đều một đường mà tiến, không bận tâm điều gì. Vậy mà lần đầu tiên trong đời, bởi vì một người đã thành ra như vậy. Hắn tưởng rằng hắn đã làm lờ với Nhan Hiểu Phong, tuy vẫn chưa mãn nguyện với mục tiêu của mình đặt ra, nhưng Thẩm Hầu đã không chịu được nữa. Hắn vọt nhanh vào phòng, lập tức gửi tin nhắn cho Nhan Hiểu Thần. Cậu đang làm gì đó? Lần này thì tin nhắn của Nhan Hiểu Thần lập tức đến. Tham tiền, đương nhiên là đang vội vàng kiếm tiền. Tâm trạng của Thẩm Hầu tốt lên được một chút. Cố ý trả lời mấy tin nhắn của người khác trên blog trước tiên, sau đó mới chậm rãi trả lời của Nhan Hiểu Thần. Cậu tìm việc làm thêm ban ngày nữa à? Tin nhắn của Nhan Hiểu Thần liền đến. Đúng vậy. Thẩm Hầu cười rộ lên, tâm trạng mấy ngày không thoải mái toàn bộ tan thành mây khói. Tham tiền cần phải nhớ rõ là thân thể khỏe mạnh, quan trọng hơn tiền tài phú quý. Chú ý sức khỏe. Công việc rất nhẹ nhàng, chính là phát tờ rơi. Sức khỏe hoàn toàn thế, kẻ tham tiền Nhan Hiểu Thần đang đứng ở đầu đường, vội vàng kiếm tiền. Cô vẫn như trước, sẽ đến quán bà làm nguyệt làm thêm. Nhưng các quán xá gần trường cũng đã nghỉ. Quán bà vì thế cũng chịu ảnh hưởng, vắng vẻ hẳn, cho nên thu nhập của bồi bàn dĩ nhiên càng ít. Đến gần Tết âm lịch, công việc làm thêm ngắn hạn thật không dễ tìm. Nhan Hiểu Thần chỉ tìm được một công việc phát quảng cáo nhỏ nhỏ. Mỗi ngày từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều, cô sẽ đứng tại ngã tư đông người nhất thành phố mà phát quảng cáo. Gió thổi lạnh, Nhan Hiểu Thần nhắn tin trả lời Thẩm Hầu xong, cầm điện thoại nhét vào túi áo, lập tức tiếp tục công việc. Mỗi lần nhìn thấy một người đi qua, cô vội vàng liền đem quảng cáo đưa cho người ta, động tác nhất định phải nhanh. Cô mặc áo lông thật dày, đội mũ ấm, quàng khăn cổ Thẩm Hầu tặng. Hết sức giữ ấm, Nhan Hiểu Thần lít thoáng nhìn cái một người đi gần cô, vội vàng đưa tờ quảng cáo. Đối phương nhận được lại không tránh ra, chỉ đứng ngay bên cạnh cô. Nhan Hiểu Thần quay đầu lại nhìn, là Trình Chí Viễn. Cô nhe răng cười, vui vẻ nói. Tôi còn đang thắc mắc, người này tại sao lại không đi? Thì ra là anh. Trình Chí Viễn không nói gì, im lặng nhìn cô, tầm mắt chậm rãi nhìn từ trên mặt cô đến bàn tay của cô, dừng lại đó một lúc lâu. Nhan Hiểu Thần bởi vì lúc nhỏ đã hay bị nứt da trên bàn tay, một khi đến mùa đông lạnh giá, rất dễ bị tái phát. Mấy ngày này cô đứng trong gió lạnh, bàn tay bắt đầu bị nứt, hai tay nhìn qua có chút sưng trướng, đỏ hồng, rất là khó coi. Nhan Hiểu Thần ngượng ngùng cười. Là bệnh cũ, đã thoa cao trị nứt da, nhưng không có tác dụng. Tì nằm một công ty tuyển sinh viên thực tập, chắc sẽ có nhiều công ty hoan nghênh sinh viên trường em. Kỳ nghỉ đông này chỉ có 1-2 tuần, không có công ty nào tuyển sinh viên làm ngắn hạn như vậy. Nhan Hiểu Thần vừa nói chuyện, vừa tranh thủ phát thêm mấy tờ quảng cáo nữa. Trình Chí Viễn đột nhiên giật lấy sấp quảng cáo trong tay cô. Tôi giúp em phát. Anh ta căn bản không đoán được người nào có thể tiếp nhận quảng cáo. Động tác hơi lúng túng, nhưng do ăn mặc chỉnh tề, tác phong nhanh nhẹn, dường như không có ai từ chối anh ta cả. Có không ít các cô gái từ xa xa nhìn anh ta, cố ý lại gần, đi qua người anh ta, lấy vài tờ quảng cáo, chỉ để nghe anh ta nói. Cảm ơn. Nhan Hiểu Thần lặng người nhìn anh ta. Một sấp quảng cáo chỉ chốc lát đã phát xong. Trình Chí Viễn nói. Phát xong rồi, em cảm ơn anh đã giúp tôi. Vừa rồi anh làm tôi giật cả mình. Trình Chí Viễn sửng sốt một chút, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tôi thấy còn lại một ít. Nghĩ rằng thời lạnh như vậy, nhanh chóng giúp em làm xong. Tưởng là đã xong việc. Người này nhìn ôn hòa, nhưng thật ra làm việc rất gọn gàng và cương quyết. Nhan Hiểu Thần bình thường trở lại. Không có gì, không có gì. Anh đã giúp tôi nhiều rồi. Tôi mặc áo dày lắm, thật sự không lạnh. Cô mở ba lô, lấy ra một sấp quảng cáo nữa, vừa phát vừa hỏi. Anh tới gần đây làm việc sao? Trình Chí Viễn nói.

Di động vang lên, Nhan Hiểu Thần nhìn ra, là điện thoại của Thẩm Hầu. Vô cùng vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại có chút mờ mịt, thậm chí không biết mình có nên nhận cuộc điện thoại này hay không. Chần chờ một thoáng, cô chỉ là qua di động, nhưng khiến Nhan Hiểu Thần trong lòng cảm thấy ấm áp. Mình ăn rồi, còn cậu? Đang ăn, cậu đoán xem bọn mình ăn cái gì? Đoán không được. Là cá à? Thẩm Hầu hào hứng nói. Là cá nướng. Bọn mình lấy hai cái bếp than, để ở trong sân nướng cá, nhắm với rượu hoa điêu 15 năm. Hương vị rất ư là tuyệt. Từ trong điện thoại, có thể nghe được tiếng cười hi hi ha ha, còn có cả tiếng đàn dương cầm và tiếng hát. Con bé em họ của mình đang bắt đầu hát. Nó bắt bọn mình ngồi nghe, còn kéo cả thằng em họ chơi đàn. Cảm ơn trời, nó không rủ mình. Mình mà kéo đàn violon giống như là cửa gỗ. Nhan Hiểu Thần nhắm hai mắt lại. Theo lời của hắn, từ từ hình dung ra mình đang ở giữa một căn nhà. Đèn đuốc sáng choang. Mặc dù cùng một cái mùa đông, nhưng sao thế giới kia lại ấm áp sáng ngời như vậy? Dĩ nhiên càng không có cái mùi mốc khó ngửi. Nhan Hiểu Thần, cậu vẫn đang nghe mình nói đó chứ? Vẫn nghe. Sao nãy giờ cậu không nói gì? Thì tại vì nghe cậu nói. Thẩm Hầu cười. Nói xạo, mình ra lệnh cậu phải nói. Yes sir, cậu muốn nghe mình nói cái gì? Mấy hôm nay nghỉ Tết này cậu làm gì? Tổng vệ sinh nhà cửa, đi cửa hàng mua sắm, nấu cơm, ăn cơm. Lúc nãy cậu gọi điện thoại, mình đang đọc sách. Đọc sách? Ừ. Sách gì? Phương pháp thống kê và dự báo trong kinh tế tài chính. Thẩm Hầu đang háo hức, bỗng nhiên hít một hơi lạnh. Bạn muốn tiếp tục nghe mình nói à? Mình có rất nhiều đề tài tâm đắc về kinh tế tài chính, có thể bàn luận với cậu. Được, cậu từ từ bàn một mình đi. Mình đi ăn thịt dê xiên nướng đây. Chào cậu. Alo, chờ một chút. Mình hỏi cậu một chuyện. Có muốn thịt nướng cùng mình không? Muốn. Đọc sách và nướng thịt cùng mình. Cậu chọn cái nào? Nướng thịt với cậu. Thẩm Hầu hài lòng. Mình cúp máy đây. Chào cậu. Chào. Nhan Hiểu Thần buông di động nhìn cuốn sách. Nhịn không được cười rộ lên. Cô chẳng qua không có gì làm nên mới dùng nó để giết thời gian. Cùng với trò nướng thịt thú vị kia, dĩ nhiên không đáng một đồng. Vậy mà Thẩm Hậu lại cho rằng cô quá hàm học, tự xuống giá mà đi so sánh. Nhan Hiểu Thần tiếp tục đọc sách. Đi giường thì thấy mẹ trở về. Bà ăn một bát cháo cùng trứng gà luộc, tiếp theo lên giường đi ngủ. Nhan Hiểu Thần thấy thời tiết tốt, lấy chăn nệm ra đập vài cái, xong đem phơi. Còn gà giường, vỏ chăn thì đem giặt sạch. Tất cả hòng thật khô ráo dưới ánh nắng mặt trời. Bận rộn xong hết, mọi việc cũng đã hơn 11 giờ trưa. Cô chuẩn bị làm cơm trưa. Đang nấu cơm thì nghe tiếng di động vang lên. Lại là Thẩm Hầu. Alo? Thẩm Hầu hỏi. Đang ăn trưa à? Còn chưa nấu. Có muốn đi ăn cùng mình không? Nhan Hiểu Thần cứng họng, ngây ngẩn đứng một lúc, vọt nhanh ra cửa, kéo cổng nhìn ra phía ngoài, không thấy Thẩm Hầu. Cậu có ý gì? Bởi vì khẩn trương hơi quá, giọng nói của cô cũng thay đổi. Thẩm Hầu hỏi. Cậu rốt cuộc, cô đi ra cửa nhìn chung quanh một lần nữa, xác định Thẩm Hầu chắc chắn không ở gần đây mới thôi. Mình đang ở trước cửa nhà, không nhìn thấy cậu. Cậu trêu mình à? Đúng rồi, mình đang dọa cậu thôi. Dĩ nhiên mình không ở gần nhà cậu. Nhan Hiểu Thần bình tĩnh trở lại. Thẩm Hầu cười ha ha. Tiếc quá, rất muốn nhìn thấy cậu hấp tấp vọt ra ngoài nhà, rồi đột nhiên nhìn thấy mình như thế nào. Nhan Hiểu Thần liếc mắt nhìn qua con hẻm nhỏ, vừa bẩn vừa lộn xộn. Đi lại vào trong nhà, tự giễu nói. Cậu tưởng đang xem phim lãng mạn à? Giống phim kinh dị hơn ấy. Thẩm Hầu cười nói. Vốn định dựng nên một cảnh phim như vậy, đột nhiên mình sẽ xuất hiện bên ngoài nhà cửa, cho cậu bất ngờ, nhưng mà kỳ thực làm lúc hơi khó. Là sao? Mình dựa vào bản đăng nhà cửa, tim của Nhan Hiểu Thầm lại đập nhanh thình thịch, lắp bắp nói. Cái gì? Cậu tới. Thẩm Hầu hết sức dịu dàng nói. Nhan Hiểu Thầm, tuy là mình không ở ngoài nhà cửa cậu, nhưng mà mình đang ở vùng thị trấn với cậu. Nhan Hiểu Thầm cầm di động, đứng trong cái sân cũ nát, nhìn xa xăm về phía chân trời. Đột nhiên tất cả đều đã thay đổi, giống như rơi vào một giấc mơ không có thực. Bầu trời xanh thẳm trong veo, ánh nắng mặt trời mùa đông của miền Nam yên tĩnh ấm áp, chiếu rọi bức tường loang lổ. Cây xảo trúc thật dài đang nhẹ nhàng phất phơ mấy cái ga giường vỏ chăn. Bốn phía thoang thoảng mùi bột giặt thành trùng. Hết thảy đều trở thành đẹp đẽ và ấm áp một cách kỳ lạ. Nhan Hiểu Thần nghe mình nói giống như đang nằm mơ, nhẹ giọng hỏi. Cậu đến đây như thế nào? Mình nọt giặt thành trùng. Hết thảy đều trở thành đẹp đẽ và ấm áp một cách kỳ lạ. Nhan Hiểu Thần nghe mình nói giống như đang nằm mơ, nhẹ giọng hỏi. Cậu đến đây như thế nào? Mình nói với thằng em họ lái xe đến đây. Không xa lắm, sáng sớm xuất phát, hơn 11 giờ đã tới. Nhà cậu địa chỉ thế nào? Mình đến tìm. Nhà mình ở trong hẻm không dễ tìm. Thường mình ngồi xe buýt để đi về. Không chỉ đường cho cậu được. Cậu đang ở đâu? Mình sẽ đến đó. Nhan Hiểu Thần vừa nói chuyện vừa chạy ra ngoài. Nhớ tới cái gì lại chạy trở về. Nhìn vào gương. Bởi vì làm việc nhà, cô cố ý mặc bộ quần áo cũ, dùng hai bao tay bằng vải bọc tay lại. Tóc tùy tiện buộc lên, giống như cái bánh bao, trông rất nhếch nhác. Thẩm Hầu nói, để xem, từ cái bộ quần áo cũ, dùng hai bao tay bằng vải bọc tay lại. Tóc tùy tiện buộc lên, giống như cái bánh bao, trông rất nhếch nhác. Thẩm Hầu nói, để xem, mình vừa đi qua một cái bệnh viện. À, bên kia có một tiệm McDonald's. Mình biết cậu ở đâu rồi. Cậu đến gần tiệm McDonald's chờ mình một chút. Khoảng nửa tiếng nữa mình sẽ đến đó. Không có gì, cậu cứ từ từ. Bọn mình chờ cậu ở gần đây. Nhan Hiểu Thần cúp điện thoại, lập tức thay quần áo ra. Ra đến cửa, nhìn lại mũ, khăn quàng cổ Thẩm Hầu tặng. Rồi nghĩ đến Tết âm lịch hắn cố chạy ý đến đây thăm cô. Cô không biết có nên đi tay không hay không. Nhưng mà gấp gáp thế này, phải tặng cái gì bây giờ? Xe buýt đi từ thị trấn đến nội thành xuất phát rất đúng giờ. Một giờ duy nhất, Nhan Hiểu Thần đợi không kỳ tay không hay không. Nhưng mà gấp gáp thế này, phải tặng cái gì bây giờ? Xe buýt đi từ thị trấn đến nội thành xuất phát rất đúng giờ. Một giờ duy nhất, Nhan Hiểu Thần đợi không kịp nên quyết định đi taxi. Nửa tiếng sau, cô đến nội thành. Đến gần tiệm McDonald's thì xuống xe. Đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Thẩm Hầu, thì hắn từ trên một chiếc xe hơi màu trắng ở ven đường nhảy xuống, lớn tiếng gọi. Nhan Hiểu Thần! Nhan Hiểu Thần nhìn qua hướng gọi. Không hiểu vì sao, rõ ràng sớm biết rằng hắn ở đây chờ. Vậy mà lúc này, mặt cô nóng bừng, tim đập rộn lên. Cô suy nghĩ miên man, nếu đã không phải là kinh ngạc, vậy chắc là vui vẻ rồi nhỉ? Một đứa con trai quay cửa kính xe xuống, ánh mắt sáng quắc đánh giá Nhan Hiểu Thần. Anh ta cười nói. Chào, tôi tên Thẩm Lâm. Lâm trong hai cây gỗ, là em họ Thẩm Hầu. Có lẽ chúng ta cùng tuổi. Nó so với tôi không lớn hơn bao nhiêu. Nhan Hiểu Thần vốn đang hoảng hốt, lúc này càng thêm lúng túng, mặt đỏ bừng. Nhưng mà xem như không biết gì, ra vẻ trấn tĩnh nói. Chào cậu, mình là bạn học của Thẩm Hầu, tên Nhan Hiểu Thần. Thẩm Lâm lần đầu tiên thấy một người vẻ ngoài thì thong dong, mà mặt thì đỏ gay. Thẩm khen một tiếng. Kỹ xảo rất khá. Hắn nhướng nhướng mày nhìn Thẩm Hầu. Thẩm Hầu thường hay trêu chọc Nhan Hiểu Thần, lại không chịu nổi mấy người khác trêu cô, phất tay đuổi Thẩm Lâm đi. Mày đi đâu thì đi đi. Thẩm Lâm vừa lau bầu, vừa rổ máy xe. Thật là phi tiểu tẫn, lương cùng tàng. Thẩm Hầu tức giận vỗ cửa kính, chúng ta vào cửa hàng McDonald ngồi một chút. Nhan Hiểu Thần không phản đối, hai người đi vào tiệm, lên lầu 2 tìm một góc ít người ngồi xuống. Nhan Hiểu Thần nói, hôm nay để mình mời cậu bữa trưa, cậu muốn ăn gì? Thẩm Hầu mở ba lô ra, làm như mấy ảo thuật ra, lấy ra cái cả mẻn 3 ngăn, mở từng ngăn một. Bên trong có thịt dê xiên nướng, cánh gà nướng, nấm nướng. Hắn nếm qua một miếng, không hài lòng lắm nói. Hương vị so với lúc mới vừa nướng tệ hơn rất nhiều. Nhưng mà so với các món của McDonald's thì ngon hơn. Nhàn Hiểu Thần nghĩ đến lời nói của hắn tối qua, nhẹ giọng hỏi. Cậu nướng à? Thẩm Hầu đắc ý gật đầu, tranh công nói. Sáng sớm thức dậy đi nướng, cậu phải ăn nhiều một chút. Nhàn Hiểu Thần im lặng nhìn Thẩm Hầu một thoáng. Cậu thần cảm thấy đây là món cánh gà nướng ngon nhất trong đời cô được ăn. Thẩm Hầu hỏi. Mình còn mang theo rượu hoa điều nữa, cậu có muốn uống không? Có thể uống một ít, chỗ mình nhà nào cũng có ủ rượu. Lễ Tết người lớn không thể quản, nên bọn mình có thể uống một chút. Bọn mình cũng vậy. Ông bà mình bây giờ cứ nói là rượu gạo do họ ủ so với rượu Mao Đài ủ 15 năm không hề kém. Thẩm Hầu cầm ra hai ly rượu bằng sứ có hoa văn, rót ra hai ly. Nếm thử xem. Nhàn Hiểu Thẩm bưng ly rượu lên, nhấp một miếng, cô khen. Nhắm với đồ nướng, thật sự rất đặc sắc. Thẩm Hầu cười rộ lên, chạm cốc với Nhàn Hiểu Thần, ngửa đầu định uống. Nhàn Hiểu Thần vội vàng túm tay hắn lại nói. Một lát nữa, cậu về nhà không cần lái xe sao? Mình nướng chúng ta chiếm chỗ không ngồi. Chốc lát sau, hắn bê hai ly đồ uống quay lại. Nhìn thấy Nhàn Hiểu Thần ăn ngon lành không khỏi tươi cười. Ngon không? Ngon lắm. Vậy thịt nướng của mình so với sách, cái nào hơn? Thì ra còn để bụng chuyện kia. Nhàn Hiểu Thần cười nói. Một trời, một vực, căn bản không thể so sánh. Thẩm Hầu cầm lấy một xiên thịt dê nướng, cười híp mắt nói. Không sai, không sai, cậu chưa đến nỗi nào. Thịt nướng Thẩm Hầu mang theo không ít, trình độ ăn uống của Nhàn Hiểu Thần siêu phát huy. Lượng ăn gấp đôi hai lần bình thường. Thẩm Hầu mới ăn được lửng dạ dày mà chỉ còn lại một cái cánh gà. Thẩm Hầu nhìn thấy Nhàn Hiểu Thần có vẻ ăn chưa no. Hắn nhường cái cánh gà cuối cùng cho cô. Cậu ăn tốt thật, mình còn chưa no. Thật Nhàn Hiểu Thần có vẻ ăn chưa no. Hắn nhường cái cánh gà cuối cùng cho cô. Cậu ăn tốt thật, mình còn chưa no. Nhàn Hiểu Thần một bên không khách khí, cầm lấy cái cánh gà, một bên xin lỗi nói. Cậu đi mua hamburger ăn đi. Thẩm Hầu tỏ vẻ chán ghét nói. Không cần, tuy rằng chưa no, nhưng không đói đến nỗi có thể nuốt McDonald's hamburger. Nhàn Hiểu Thần nhìn miếng cánh gà trong tay, do dự nửa muốn cho Thẩm Hầu, nửa muốn không. Thẩm Hầu nhịn không được, cười vỗ lên đầu cô một cái. Cậu ăn đi. Khi Nhàn Hiểu Thần ăn xong, hai người dọn dẹt ném vào thùng rác, đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Sau đó uống đồ uống và nói chuyện phiếm. Thẩm Hầu lấy điện thoại di động ra, cho Nhàn Hiểu Thần xem. Mấy tấm hình này là đêm chủ tịch cậu gọi cho mình đã chụp được. Nói. Sau đó uống đồ uống và nói chuyện phiếm. Thẩm Hầu lấy điện thoại di động ra, cho Nhàn Hiểu Thần xem. Mấy tấm hình này là đêm chủ tịch cậu gọi cho mình đã chụp được. Thẩm Hầu chỉ vào một hình chụp pháo hoa. Mình đúng lúc đó đang ở trên ban công. Pháo hoa giống như gần sát đỉnh đầu mà nổ ra vậy. Đáng tiếc, ảnh chụp bằng di động không được rõ. Lúc đó thật sự rất đẹp. Thì ra lúc đó, cậu bảo mình chờ một chút là để chụp hình này. Nhàn Hiểu Thần nhìn qua từng tấm ảnh, trong lòng tràn đầy cảm động. Thời khắc đó, Thẩm Hầu đã rất muốn chia sẻ với cô điều tuyệt mỹ này. Ảnh chụp pháo hoa xem xong rồi, ngay cả sau đó là một tấm hình người nhà của Thẩm Hầu. Nhàn Hiểu Thần không dám nhìn kỹ, trả điện thoại lại cho Thẩm Hầu. Thẩm Hầu không để ý, chỉ vào bức ảnh nói với Nhàn Hiểu Thần. Sau đó là một tấm hình người nhà của Thẩm Hầu. Nhàn Hiểu Thần không dám nhìn kỹ, trả điện thoại lại cho Thẩm Hầu. Thẩm Hầu không để ý, chỉ vào bức ảnh nói với Nhàn Hiểu Thần. Đây là ba, đây là mẹ, đây là cô mình. Vậy là toàn bộ ảnh chụp cả nhà ra giới thiệu cho Nhàn Hiểu Thần. Thật đúng là đại gia đình, khó trách sao náo nhiệt như vậy. Nhàn Hiểu Thần hỏi. Tên của cậu tại sao lại là Hầu? Một chữ độc nhất như vậy, có ý nghĩa gì đặc biệt à? Ba của mình họ Thẩm, mẹ họ Hầu. Hai họ kết hợp với nhau nên gọi là Thẩm Hầu. Nhàn Hiểu Thần hỏi. Em cậu có tên Thẩm Lâm, không phải là vì mẹ cậu mang họ Lâm chứ? Thẩm Hầu đưa ra ngón tay cái, tỏ vẻ ra cô đã đoán hoàn toàn đúng. Nhàn Hiểu Thần lắc đầu cười. Người nhà các cậu cứ tay cái, tỏ vẻ ra cô đã đoán hoàn toàn đúng. Nhàn Hiểu Thần lắc đầu cười. Người nhà các cậu đúng là thật lười. Thẩm Hầu cười nói. Chủ yếu là vì bác cả nhà mình đã bắt đầu đặt tên cho chị cả là như vậy. Dùng họ của bác gái đặt tên cho chị ấy là Thẩm Chu. Mẹ mình rất thích, chọc họ theo đặt cho mình. Chú gì cũng làm theo đặt tên giống như vậy luôn. Nếu sinh hai đứa con thì làm thế nào? Người nhà cậu có ai sinh hai đứa không? Có nhé, Thẩm Lâm còn có một em gái. Gọi là gì? Thẩm Ái Lâm. Nhàn Hiểu Thần xì một tiếng bật cười. Cô coi như hiểu triệt để rồi. Phụ nữ Thẩm già rất có quyền thế phát biểu. Thẩm Hầu hỏi. Tên của cậu có ý nghĩa gì đặc biệt không? Cậu đoán thử xem. Không phải theo nghĩa kia là người thông cái tên hai chữ trùng nhiều quá, bảo mẹ mình đặt thành ba chữ. Mình lúc ra đời hơi nhỏ và gầy, tên ở nhà gọi là Tiểu Tiểu, nhỏ của nhỏ. Ba mình nói vậy thì gọi mình là Tiểu Thần. Mẹ mình nói gọi là Hiểu Thần, cho nên liền đặt là Hiểu Thần. Tiểu Tiểu. Thầm thầm nói thầm. Tên này nghe rất đáng yêu. Nhàn Hiểu Thần có chút bối rối, không nói gì. Đúng rồi, có cái này cho cậu, lát nữa đi rồi lại quên. Thẩm Hầu lấy từ trong ba lô một cái hộp giấy, đặt trước mặt Nhàn Hiểu Thần. Nhàn Hiểu Thần mở ra, phát hiện là một cái ví tiền có sọc ca rô màu nâu. Chắc chắn là Thẩm Hầu biết cô không có ví tiền. Tiền lẻ hay chẵn gì cũng nhét đại vào túi. Sắp đi làm rồi, cô quả thật cần một cái ví tiền. Cảm ơn cậu. Nhàn Hiểu có màu đã cũ, nhàu nát, còn có chút ẩm. Bên trong là một bức tượng Tôn Ngộ Không bằng gỗ. Nhìn không giống đồ mới, hơn nữa khắc rất sơ sài. Nếu bày bán ở cửa hàng, hắn tuyệt đối sẽ không thèm ngó tới. Thẩm Hầu giờ khóc giờ cười. Cậu mua cái này ở đâu vậy? Nhàn Hiểu Thần ngừng mắt nhìn tượng gỗ, khẽ cười nói. Là tự tay mình làm. Biểu hiện của Thẩm Hầu lập tức thay đổi. Cậu là má? Tuy rằng rất sơ sài, nhưng để khắc ra được Tôn Ngộ Không tuyệt đối không dễ dàng. Ba mình là thợ mộc, không được học hành bao nhiêu, nhưng ông ấy rất thông minh và khéo léo. Khi mình còn nhỏ, nhà rất nghèo, mua không nổi một món đồ chơi. Rất nhiều đồ chơi của mình là do ba làm. Lúc đó, mình với ba đã cùng nhau làm ra tất cả các nhân vật trong Tây Du Ký. Hay đây là lần đầu tiên Nhàn Hiểu Thần kể chuyện nhà cho hắn nghe. Thẩm Hầu trong lòng có nhiều cảm xúc kỳ lạ, không rõ là thương xót hay vui vẻ nữa. Hắn an ủi Nhàn Hiểu Thần. Ai khi còn nhỏ cũng đều như vậy, vứt bừa bãi. Kỳ nghỉ đông này cậu có thể cùng ba cậu làm thêm vài cái nữa mà. Nhàn Hiểu Thần nhẹ giọng nói. Ba mình mất rồi. Thẩm Hầu ngây ngẩn cả người, chân tay luống cuống nhìn Nhàn Hiểu Thần, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói cái gì. Nhàn Hiểu Thần nhìn hắn cười cười, tỏ ra là mình không sao. Thẩm Hầu cầm bức tượng gỗ Tôn Ngộ Không, có chút không tin hỏi. Cậu thật sự muốn tặng nó cho mình? Nhan Hiểu Thần gật gật đầu, cười híp mắt nói. Không có thời gian đi mua đồ đàng hoàng cho cậu, đành dùng nó bù vậy. Hầu ca, thận rất quý. Hắn nói với Nhan Hiểu Thần. Đây là món quà quý giá nhất mà mình được nhận trong năm nay. Mình nhất định sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Cảm ơn cậu. Nhan Hiểu Thần thấy hắn thật thích, trong lòng rất vui vẻ. Hai người lại thì thầm to nhỏ, trôi qua hết một giờ. Thẩm Lâm gọi điện thoại nhắc nhở Thẩm Hầu nên đi về. Nhan Hiểu Thần sợ trời tối lái xe không an toàn, thúc giục nói. Cậu mau về đi thôi. Thẩm Hầu cùng Nhan Hiểu Thần đi ra khỏi tiệm McDonald's. Thẩm Hầu nói. Để bọn mình đưa cậu về. Không cần, mình tự đi xe buýt về là được rồi. Tiện lắm. Thẩm Hầu lưu luyến không rời khỏi. Cậu chừng nào thì về trường học? Mình ở nhà một tuần. Cũng nhanh. Vậy hẹn cậu ở trường. Ừ, được. Thẩm Hầu đi luôn nhoẻn miệng cười. Cô vừa ngồi xe buýt, vừa nhắn tin cho Thẩm Hầu. Hôm nay rất vui, cảm ơn cậu đã tới gặp mình. Thẩm Hầu nhận được tin nhắn, cũng nhè răng cười, trả lời lại. Mình cũng rất vui, cảm ơn món quà quý của cậu. Nhan Hiểu Thần về đến nhà thì mẹ cô đang thay quần áo chuẩn bị đi chơi mạt trượt. Hai mẹ con tuy ở cùng một mái nhà, nhưng một người sống vào ban ngày, một người thì hoạt động vào ban đêm. Dường như chẳng có cơ hội nói chuyện với nhau. Nhan Hiểu Thần thu dọn ga giường đệm chăn, ôm trở vào phòng. Tầm mắt lướt qua căn phòng, cảm thấy có gì đó không ổn. Cô nhớ rất rõ ràng, sáng hôm nay đã dọn dẹp phòng rồi. Tất cả đều rất gọn gàng ngăn nắp, nhưng bây giờ lại có chút lộn xộn. Cô đem chăn đệm bỏ lên giường, buồn bực nhìn qua căn phòng một lần. Cô mở phòng bì nhưng bên trong trống trơn. 1.000 đồng ở trong đó đã biến mất. Trong nhà này, chỉ có một người có thể đi vào phòng cô. Nhan Hiểu Thần không muốn tin là mẹ cô trộm tiền, nhưng sự thật ở ngay trước mắt. Cô vọt ngay xuống lầu, đang thấy mẹ kéo cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Mẹ! Nhan Hiểu Thần gọi lớn, mẹ cô lại làm như không nghe thấy. Nhan Hiểu Thần chạy vài bước đã bắt kịp, kéo mẹ lại, cố gắng khống chế cơn giận dữ, bình tĩnh nói. Mẹ lấy trộm tiền của con phải không? Không ngờ, mẹ cô giống như bao thuốc nổ dồn nén lâu ngày bộc phát ra, hùng hằng hất tay Nhan Hiểu Thần, dùng móng tay thật dài bấu vào mặt cô, nổi trận lôi đình gào thét mắng. Mày bị thần kinh à? Đồ quỷ đòi nợ. Đó là của tao. Tao ở trong nhà mình lấy tiền. Là tay vừa nói. Được, coi như con nói sai. Mẹ chỉ cầm tiền trong tủ quần áo của con đi thôi. Hôm nay con vừa cho mẹ 500 rồi. Bây giờ có thể cho mẹ thêm 500 nữa. Còn lại mẹ trả cho con đi. Con về trường học ngồi xe. Ăn cơm đều phải có tiền. Bà Nhan cười nhạo. Tao đem đi đặt cược hết rồi. Nếu mày muốn thì đi tìm mấy người đó mà đòi. Để xem họ có nghĩ tới con nhà đầu chết tiệt như mày không. Hay là vẫn nghĩ đến tiền. Ngày hôm nay mẹ còn chưa ra khỏi nhà. Nhất định còn vẫn giữ tiền. Mẹ, cầu xin mẹ, trả lại cho con một ít đi. Nếu không về trường, con không thể sống được. Bà Nhàn bĩu môi chê cười nói. Không sống được. Vậy đừng có đi học nữa. Qua tiệm uốn tóc của cô Lý mà làm đi. Một tháng có thể kiếm được 2-3 ngàn. Học. Bà Nhàn bĩu môi chê cười nói. Không sống được. Vậy đừng có đi học nữa. Qua tiệm uốn tóc của cô Lý mà làm đi. Một tháng có thể kiếm được 2-3 ngàn. Nhan Hiểu Thần đau khổ cầu xin. Mẹ, van xin mẹ, con thật sự chỉ còn lại số tiền này. Mẹ cô lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người muốn đi. Nhan Hiểu Thần vội vàng kéo bà lại. Con chỉ muốn 500, không thì 300 cũng được. Mẹ trả lại con 300 đi. Bà Nhan đẩy cô vài cái, không đẩy ra được, đột nhiên nổi cơn giận dữ, cầm lấy túi sách, hướng Nhan Hiểu Thần quất túi bụi. Đồ quỷ đòi nợ, tao muốn đi đánh Mặt Trượt cũng không được yên thân. Sao mày không chết ở ngoài đường cho khuất mắt tao đi? Trở về nhà làm gì? Đánh chết mày, đồ quỷ đòi nợ, đánh chết mày. Túi sách à làm, tao muốn đi đánh Mặt Trượt cũng không được yên thân. Sao mày không chết ở ngoài đường cho khuất mắt tao đi? Trở về nhà làm gì? Đánh chết mày, đồ quỷ đòi nợ, đánh chết mày. Túi sách của mẹ tuy là da thuộc nhân tạo rẻ tiền, nhưng khi quật lên người đau đớn không thua gì mấy da thịt trâu mà đánh. Nhan Hiểu Thần buông lỏng tay ra, dùng tay ôm lấy đầu, ngồi quò quắp trong góc tường. Mẹ cô thở hổn hển, đánh cô thêm vài cái nữa mới tức giận thu tay lại. Bà hùng tợn nói, cút nhanh đi Thượng Hải, đỡ phải ngày nào tao cũng nhìn thấy mà bực mình. Nói xong sửa sang lại túi sách, nghênh ngang đi ra cửa. Nghe được hai mẹ con lớn tiếng tranh cãi, mấy người hàng xóm thò đầu qua giáo giác đứng nhìn. Lúc này, bà Nhan đã đi rồi, một người hàng xóm mới đi tới, quan tâm hỏi han Nhan Hiểu Thần. Con không sao chứ? Tranh cãi, mấy người hàng xóm thò đầu qua giáo giác đứng nhìn. Lúc này, bà Nhan đã đi rồi, một người hàng xóm mới đi tới, quan tâm hỏi han Nhan Hiểu Thần. Con không sao chứ? Có bị thương không? Thế nhưng, Nhan Hiểu Thần cố gắng gượng cười lắc đầu. Trở lại nhà, xác định không bị ai nhìn thấy, Nhan Hiểu Thần rốt cuộc không thể khống chế được nữa. Thân thể run lên cầm cập, lục phủ ngũ tạng cảm giác như bị ngọn lửa thiêu đốt. Cô cảm thấy mình sắp bị thiêu chết đến nơi. Thật sự không thể tự mình giải thoát được, chỉ bất lực chịu đựng thời khắc vô cùng đau khổ này. Nhan Hiểu Thần bực mình phải trấn tĩnh lại, nhặt cái bỉ thư rơi trên đất, để lại vào trong tủ. Nhưng cho dù cố gắng không thể khống chế nào đi nữa, thân hình vẫn run rẩy từng hồi. Nếu có thể gào khóc phát tiết ra sẽ tốt hơn một chút. Nhưng chút khóc phát tiết ra sẽ tốt hơn một chút. Nhưng tuyến lệ của cô hình như đã khô kiệt. Một chút cũng không thể khóc được. Nhan Hiểu Thần run tay đóng tủ cửa quần áo lại. Đó là một cái tủ kiểu cũ. Hai cánh cửa có gương soi. Nó phản chiếu rõ ràng bộ dáng của Nhan Hiểu Thần lúc này. Tóc đuôi ngựa chỉ còn một nửa. Rối bù. Trên mặt và quần áo bị chà sát, dính một ít tro trên tường màu đen. Trên cổ do bị túi sách quật trúng, sưng đỏ nhiều chỗ. Nhan Hiểu Thần nhìn chằm chằm vào mình ở trong gương, vô cùng chán ghét. Có lẽ cô thật sự nghĩ mình giống như mẹ mắng, là cái loại chết đi cho xong. Nhịn không được, cô đấm vào hình ảnh của mình đặt ở mặt kính trên tủ. Sớm đã là đồ cũ mỏng manh, tấm gương lập tức vỡ vụn, tay của Nhan Hiểu Thần cũng bị chảy máu. Cô lại không có cảm giác gì, cơ thể cô rốt cuộc đã hết run rẩy. Nhan Hiểu Thần ngưng mắt nhìn hình ảnh vỡ vụn của mình ở trong gương. Máu từ trên gương chảy xuống, giống như máu từ trên mặt chậm rãi chảy xuống. Cô cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì, lại dùng máu trên tay, vẽ lên thêm ánh mắt. Trong gương hai hàng nước mắt bằng máu. Mặt tái nhợt, lệ đỏ máu. Cô nhìn mình trong gương mỉm cười, trán kề sát gương, nhắm hai mắt lại. Tâm trạng dần dần hồi phục, Nhan Hiểu Thần bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Cô dùng nửa bình cồn đã quá hạn sử dụng rửa sạch vết thương, vẩy thuốc trắng vần nàm lên vết thương, máu ngừng chảy thì dùng vải dựa lùa quấn lại. Dùng cánh tay không bị thương quét dọn, Nhan Hiểu Thần ngồi ở bên giường, bắt đầu kiểm kê số tiền còn lại của mình. May mắn hôm nay đi gặp ngoài Thẩm Hầu, mua vài đồ lặt vặt dùng hơn 200. Trình Chí Viễn cho cô mượn 2.000 đồng, thế nhưng bây giờ chỉ còn lại hơn 100 đồng. Vé xe về Thượng Hải còn không đủ. Không phải cô không có bà con họ hàng nhờ giúp đỡ. Nhưng mấy năm nay, bởi vì mẹ của cô chỉ ham chơi đánh bài, bỏ bê nhà cửa, nên họ hàng cũng tuyệt giao quan hệ với bà. Tết âm lịch không ai muốn qua lại. Nhan Hiểu Thần vắt óc suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Rốt cuộc, có thể mượn được tiền của ai thì tiếng gõ cửa vang lên. Bác hàng xóm lớn tiếng gọi. Nhan Hiểu Thần, nhà còn có khách. Nhanh xuống đây, mau lên. Nhàn Hiểu Thần buồn bực chạy xuống lầu. Kéo cửa ra, ngoài cửa không có ai, chỉ có tấm vách nhà hàng xóm. Bác hàng xóm chỉ vào cái túi to ở cổng thị trấn nói. Ta đi vứt rác ở đấy, thì thấy có một người đứng trước cửa nhà bốn. Nhàn Hiểu Thần dường như nghĩ được cái gì, lập tức hỏi. Người đó trông như thế nào? Nam hay nữ? Là nam, khoảng 40-50 tuổi gì đó. Hơi mập, rất cao, mặc... Nhàn Hiểu Thần lập tức trở nên giận dữ, lẩm bẩm gì đó liền xông ra cửa. Hàng xóm sợ bị dọa sợ, ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của Nhàn Hiểu Thần, thì thào nói. Con còn chưa khóa cửa. Nhàn Hiểu Thần phóng nhanh ra ngõ như cơn gió, nhìn thấy một chiếc xe hơi màu xám bạc. Người trong xe đang vừa gọi điện thoại, vừa khởi động xe, muốn nhập vào dòng xe trên đường. Nhàn Hiểu Thần nổi điên lên vọt tới trước đầu xe. Ông ta vội vàng dừng lại. Nhàn Hiểu Thần vỗ lên cửa kính nơi tài xế, lớn tiếng gọi. Ông ra đây cho tôi. Người đàn ông nọ kia chưa kịp cúp điện thoại, vội vội vàng vàng đẩy cửa xe ra. Ông ra đây cho tôi. Người đàn ông nọ kia chưa kịp cúp điện thoại, vội vội vàng vàng đẩy cửa xe ra. Nhàn Hiểu Thần lớn tiếng hỏi. Tôi chẳng lẽ chưa nói với ông là chúng tôi không muốn nhìn thấy mặt của ông nữa hay sao? Ông ta khép nép nói. Tết đến có chút quà, là một chút tâm ý. Nhà cháu không thích, có thể cho người khác. Nhàn Hiểu Thần vứt túi lễ vật xuống dưới chân ông ta. Tôi nói cho ông biết, không cần mang đồ gì đến nữa. Người ông đụng chết là ba tôi. Tiền của ông không thể bù đắp lỗi lầm. Tôi sẽ không cho ông bất cứ cơ hội nào để chuộc tội. Để đổi lấy lương tâm yên ổn, tôi muốn ông sống bất an, hối hận cả đời, hối hận đến chết. Túi quả bung ra, trái cây vương vãi đầy mặt đất. Bên trong đống đồ, có 100 đồng cũng bị rơi ra ngoài. Gió thổi qua phiêu diêu bay, hối hận cả đời, hối hận đến chết. Túi quả bung ra, trái cây vương vãi đầy mặt đất. Bên trong đống đồ, có 100 đồng cũng bị rơi ra ngoài. Gió thổi qua phiêu diêu bay lên. Có tờ rơi trên đường, có tờ rơi ngay dưới chân. Nhàn Hiểu Thần. Mấy đứa nhóc con đang chơi ở bên đường gần đó nhìn thấy kêu to. Lụm tiền kia! Liền xông lại giật tiền. Người đàn ông vẫn giữ bộ dáng cũ cẩn thận, ôn tồn nói. Ta biết, ta gây ra tội lớn không thể bù đắp lại. Nhà cháu hận ta là đúng, nhưng không cần phải làm khổ mình như vậy. Ông cút đi! Nhàn Hiểu Thần một cước đá văng mấy đồng tiền ở dưới chân, xoay người bỏ đi, chạy một mạch về nhà, khóa chặt cửa lại. Lúc đi lên lầu, cô đột nhiên không còn hơi sức, chân mềm nhũn ra, thiếu chút nữa đã lăn xuống lúc ở dưới chân, xoay người bỏ đi, chạy một mạch về nhà, khóa chặt cửa lại. Lúc đi lên lầu, cô đột nhiên không còn hơi sức, chân mềm nhũn ra, thiếu chút nữa đã lăn xuống cầu thang. May mắn giữ được lan can, chỉ bị trượt chân ngã. Cô cảm thấy quá mệt mỏi, không muốn cử động. Hơi sức đứng lên cũng không có. Thuận thế, cô ngồi xuống trên bậc tam cấp. Nhàn Hiểu Thần ngơ ngác ngồi đó, đầu óc trống rỗng. Sắc trời dần dần chuyển sang màu trầm tối. Nhà không mở đèn, trong phòng một mảnh tối đen. Hơi lạnh âm ti thấu tận xương. Ngồi trên bậc thang như ngồi trên tảng băng lạnh buốt. Nhàn Hiểu Thần chẳng có cảm giác gì. Ngược lại, cảm thấy có thể vĩnh viễn ngồi tại đây để mau chóng chết đi. Di động đột ngột vang lên. Tiếng chuông bén nhọn như đâm vào tai truyền đến từ phòng ngủ. Có cảm giác gì? Ngược lại, cảm thấy có thể vĩnh viễn ngồi tại đây để mau chóng chết đi. Di động đột ngột vang lên. Tiếng chuông bén nhọn như đâm vào tai truyền đến từ phòng ngủ. Nhàn Hiểu Thần làm như chẳng nghe được gì. Không có phản ứng. Tiếng chuông vẫn không chịu ngừng lại. Vang lên liên hồi. Giống như thế giới ngoài kia đang kêu gọi. Nhàn Hiểu Thần rốt cuộc cũng bị tiếng chuông thức tỉnh. Cảm thấy đầu gối lạnh cứng đang đau đớn. Cô nghĩ chắc là phát bệnh rồi. Nắm chặt lan can, gắng sức chống người đứng lên. Sờ soạng trong bóng tối, Tập Tĩnh đi xuống lầu bật đèn. Cô lấy cho mình một ly nước ấm, chậm rãi uống xong, thân thể lạnh buốt mới dần dần như được sống lại. Nhàn Hiểu Thần xem qua miếng vải chưa quấn trên tay đang đỏ sậm, đoán chừng là vết thương đã tuyết ra, máu chảy thấm ra ngoài. Cô gỡ bỏ miếng vải thưa buốt mới dần dần như được sống lại. Nhàn Hiểu Thần xem qua miếng vải chưa quấn trên tay đang đỏ sậm, đoán chừng là vết thương đã tuyết ra, máu chảy thấm ra ngoài. Cô gỡ bỏ miếng vải thưa, xem qua máu đã ngừng chảy, mới mang một cuộn vải khác đến, quấn tay lại thật cẩn thận. Nhàn Hiểu Thần bưng cốc nước ấm đi lên lầu, nhìn đống tiền lẻ trên giường, mới nhớ đến lúc nãy đang làm gì. Cô còn phải nghĩ cách mượn tiền để có thể trở về trường tiếp tục học. Cô thở dài, thuận tay cầm di động lên, nhìn thấy bà của gọi nhỡ, đều là của Trình Chí Viễn. Nhàn Hiểu Thần cười khổ, cô biết con đường trước mắt có thể đi là gì. Nhưng chẳng lẽ đơn giản người ta đã giúp cô một lần, cô liền nhiều lần nghĩ đến người ta khi cần giúp hay sao? Mà hiện tại trước mắt, cô đã thật sự hết cách, chỉ có thể mặt dày một lần nữa nhờ đến Trình Chí Viễn xin. Đơn giản người ta đã giúp cô một lần, cô liền nhiều lần nghĩ đến người ta khi cần giúp hay sao? Mà hiện tại trước mắt, cô đã thật sự hết cách, chỉ có thể mặt dày một lần nữa nhờ đến Trình Chí Viễn xin giúp đỡ. Nhàn Hiểu Thần bấm nút gọi, điện thoại vang lên vài tiếng, giọng của Trình Chí Viễn truyền đến. Alo? Chào anh, tôi là Nhàn Hiểu Thần. Trình Chí Viễn hỏi. Mỗi lần điện thoại, em đều muốn nghiêm túc như vậy sao? Nhàn Hiểu Thần nói. Xin lỗi, vừa rồi tôi ở dưới lầu, không nghe điện thoại của anh được. Anh tìm tôi có việc gì? Không có việc gì thì không thể gọi điện cho em mà. Đương nhiên không phải. Mỗi ngày đều làm việc quen rồi, lễ Tết nghỉ nhiều có chút nhàm chán. Tùy tiện gọi cho em, thăm hỏi một chút. Tôi... Anh vẫn còn ở nhà sân không phải? Mỗi ngày đều làm việc quen rồi, lễ Tết nghỉ nhiều có chút nhàm chán. Tùy tiện gọi cho em, thăm hỏi một chút. Tôi... Anh vẫn còn ở nhà sao? Trình Chí Viễn sớm đã nghe ra giọng nói của cô không được bình thường, nhưng biểu hiện rất thoải mái tùy ý. Ừ, vẫn ở nhà. Thế nào? Chẳng lẽ em muốn đến nhà tôi chúc Tết? Tôi muốn đến hỏi anh mượn tiền. Nhàn Hiểu Thần nỗ lực kiềm nén, cố gắng sức biểu hiện một cách bình tĩnh tự nhiên. Nhưng giọng nói của cô, giống như trước, biểu lộ tâm trạng rất quẫn bách khó chịu. Trình Chí Viễn lại làm như cái gì cũng không nhận ra, ôn hòa nói. Không thành vấn đề, khi nào có thể đưa cho em được? Sáng sớm ngày mai được không? Không cần gấp như vậy đâu, buổi chiều cũng được. Không cần anh mang đến, ác ý ra thị trấn đâu. Trình Chí Viễn không khách khí nữa, dứt khoát nói. Được rồi. Buổi sáng ngày thứ hai, Nhàn Hiểu Thần ngồi xe buýt vào trong thị xã. Đến điểm hẹn thì nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz quen thuộc. Nhàn Hiểu Thần lên xe, Trình Chí Viễn đưa cho cô một cái phong bì. Không biết em cần bao nhiêu tiền. Trước tiên tôi chuẩn bị 2.000 đồng. Nếu như không đủ, không cần nhiều như vậy đâu, 1.000 đồng là đủ rồi. Nhàn Hiểu Thần lấy ra 1.000 đồng, đem số tiền còn dư trả lại cho Trình Chí Viễn. Trình Chí Viễn nhìn qua bàn tay phải của cô, không nói lời nào đem tiền cất đi. Mùa đông mang bao tay thì rất bình thường, nhưng khi đếm tiền chỉ cởi bao tay bên trái mà ra mà dùng, thà cố gắng dùng tay trái, trong khi bàn tay phải thuận tiện thì lại không cởi bỏ bao tay. Đúng là có chút kỳ lạ. Gia Viễn dừng tay đang nhắn tin lại một thoáng nói. Không cần cảm ơn. Nhàn Hiểu Thần muốn ra về, nhưng có thể cầm được tiền mà đi, dường như không thể không có cảm giác thân tình. Nhưng ở lại, không biết có thể nói thêm cái gì, cho nên có chút do dự. Trình Chí Viễn gửi tin nhắn xong, ngẩng đầu khẽ cười nói. 2 ngày nay em nghỉ Tết thế nào? Cũng không tệ lắm. Nhàn Hiểu Thần trả lời xong, cảm thấy khô đắng miệng, tưởng có thể nói được chút gì đó. Nhưng cuộc sống của cô thật sự chẳng có gì để đáng nói ra, ngoại trừ một chuyện. Thẩm Hầu đến chơi, cậu ấy không điện thoại trước cho tôi, muốn cho tôi bất ngờ, nhưng lại không tìm được nhà. Càng về sau là tôi phải ngồi xe đi gặp cậu ấy. Nhàn Hiểu Thần không phải là người có thể thẳng thắn bày tỏ tâm trạng. Cho dù đã vắt óc suy nghĩ, nhân tiếng Anh nói chuyện, hẳn là công việc quan trọng, không ít từ chuyên ngành kinh tế tài chính được dùng. Anh ta vừa nói chuyện điện thoại, vừa từ cái túi bên cạnh lấy ra một cuốn sổ, đưa cho Nhàn Hiểu Thần, nhấn mạnh từng tiếng nhanh trong đó. Giúp tôi ghi lại một chút. Anh ta chỉ cuốn sổ gần đó, phía trên có cắm một cây viết. Nhàn Hiểu Thần hơi sửng sốt. Anh ta đang bận rộn, đúng là không nên từ chối. Tay phải của cô dùng để làm thức ăn hay một số việc nặng khác có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng viết chữ, đếm tiền là công việc cần sự tỉ mỉ, khó mà thực hiện được như thường. Trình Chí Viễn đã bắt đầu lặp lại từng chữ theo lời nói của đối phương. Nhàn Hiểu Thần cầm bút, cô nén đau đớn mà viết. Ba chữ số Ả Rập vừa viết ra nhìn siêu siêu vẹo vẹo. Cô còn muốn kiên trì viết tiếp, nhưng Trình Chí Viễn đã giật lấy cây viết của Trình Chí Viễn sắc bén. Khẩu khí không cho phép có sự nghi ngờ, khiến Nhàn Hiểu Thần trong lúc nhất thời không thể từ chối. Cô chậm rãi cởi bao tay ra, nhỏ giọng nói. Không nghiêm trọng lắm. Bốn ngón tay đều quấn vải thừa, thật đúng là bị thương rất nặng. Trình Chí Viễn hỏi. Em xử lý vết thương thế nào rồi? Đã xử lý rồi, không có nhiễm trùng. Là tôi không cẩn thận, bị mảnh thủy tinh quẹt bị thương. Sẽ lành nhanh thôi. Trình Chí Viễn nhìn cô đánh giá. Nhàn Hiểu Thần theo bản năng kéo cao cổ áo lên, rụt cổ lại. Trình Chí Viễn lập tức hỏi. Trên cổ của em cũng bị thương. Nhàn Hiểu Thần cố che lại cổ áo lông, xác định anh ta không thể nhìn thấy, vội vàng phủ nhận. Không có, chỉ là hơi ngứa. Trình Chí Viễn trầm mặc nhìn cô, Nhàn Hiểu xác định anh ta không thể nhìn thấy, vội vàng phủ nhận. Không có, chỉ là hơi ngứa. Trình Chí Viễn trầm mặc nhìn cô, Nhàn Hiểu Thần khẩn trương đến mức cắn vào môi. Chỉ một thoáng Trình Chí Viễn rời ánh mắt, nhìn xuống đồng hồ nói. Em theo chuyến xe buýt về nhanh lên, chị vết thương cho tốt. Khi nào trở về Thượng Hải, chúng ta sẽ gặp lại. Nhàn Hiểu Thần như chút được gánh nặng. Được, hẹn gặp anh sau. Cô dùng tay trái đẩy cửa xe đi xuống. Chờ một chút, Trình Chí Viễn nói. Nhàn Hiểu Thần vội quay đầu lại. Trình Chí Viễn hỏi. Tôi định mùng 9 trở về Thượng Hải. Em khi nào thì đi Thượng Hải? Tôi cũng định đi mùng 9. Kỳ thật, Nhàn Hiểu Thần muốn đi Thượng Hải ngay bây giờ. Nhưng bởi vì ký túc xá đóng cửa đến mùng 8, cô mùng 9, em khi nào thì đi Thượng Hải? Tôi cũng định đi mùng 9. Kỳ thật, Nhàn Hiểu Thần muốn đi Thượng Hải ngay bây giờ. Nhưng bởi vì ký túc xá đóng cửa đến mùng 8, cô sớm nhất thì chỉ có thể mùng 9 mới đi được. Hay thật, chúng ta cùng đi đi. Hả? Nhàn Hiểu Thần hơi sửng sốt. Trình Chí Viễn khẽ cười nói. Tôi nói, chúng ta đúng lúc cùng về chung một ngày, có thể đi với nhau. Nhàn Hiểu Thần cảm thấy hơi lạ, nhưng Trình Chí Viễn đã nói thời gian trở về trước cô. Cô chỉ sợ lý tài xế nghe được, lại cho rằng cô có ý nói vậy. Nhàn Hiểu Thần có chút do dự, nhưng Trình Chí Viễn giống như một vị thẩm phán kết án xong, khẳng định rất có uy nói. Cứ quyết định vậy đi, mùng 9 10 giờ sáng, tôi đến chỗ giao lộ lần trước chờ em. Anh ta nói xong như một vị thẩm phán kết án xong, khẳng định rất có uy nói. Cứ quyết định vậy đi, mùng 9 10 giờ sáng, tôi đến chỗ giao lộ lần trước chờ em. Anh ta nói xong, cười tay phất tay đóng cửa xe lại. Nhàn Hiểu Thần nhìn theo cái đuôi xe đang từ từ đi xa dần, giọng nói trả lời. Được ạ. Tôi không nhận thấy hai người thật lòng muốn đến với nhau sẽ có bất kỳ chướng ngại nào. Tình yêu giống như ngọn tháp cổ mình đang mãi trường tồn, sẽ vững chãi trong bão táp và thời gian. Nó cũng giống như các vì sao để con thuyền tình cảm hướng đến. Nếu bạn cho rằng nó quá cao xa, nó sẽ không bao giờ chạm tới được. Trích câu nói của William Shakespeare. Mùng 9 tháng giêng, Nhan Hiểu Thần đi nhờ xe của Trình Chí Viễn trở về Thượng Hải. Lý tài xế bây giờ đã vô cùng quen thuộc. Trích câu nói của William Shakespeare. Mùng 9 tháng giêng, Nhan Hiểu Thần đi nhờ xe của Trình Chí Viễn trở về Thượng Hải. Lý tài xế bây giờ đã vô cùng quen thuộc. Không cần Nhan Hiểu Thần nhắc nhở, đã dừng xe đúng chỗ gần cổng ký túc xá. Ông cởi dây an toàn, muốn xuống xe lấy hành lý giúp Nhan Hiểu Thần. Nhưng Trình Chí Viễn nói, "Lão Lý, ông cứ ở trên xe, tôi sẽ đưa Nhan Hiểu Thần vào." Nhan Hiểu Thần vội nói, "Không cần, không cần đâu. Tay của tôi đã tốt lên rồi, không sao cả, hành lý cũng không nặng lắm." Trình Chí Viễn đẩy cửa xe đi xuống, một bên mở cốp xe phía sau lấy hành lý, một bên nói, "Cô bé, ít ra đó là điều một người đàn ông có thể làm cho em." "Thank you." Nhàn Hiểu Thần chỉ có thể làm ra vẻ giống như một thục nữ, một bên nói, "Cô bé, ít ra đó là điều một người đàn ông có thể làm cho em." "Thank you." Nhàn Hiểu Thần chỉ có thể làm ra vẻ giống như một thục nữ, đứng sang một bên, chấp nhận lòng tốt của một quý ngài. Trình Chí Viễn kéo hành lý, vừa hướng vào ký túc xá vừa hỏi, "Em có kế hoạch gì làm thêm chưa?" "Quán bar 1-2 ngày nữa chắc sẽ mở cửa buôn bán lại. Ngoại trừ công việc đó ra, tôi sẽ tìm thêm một công việc khác làm vào ban ngày." "Tôi có thể cho em vài lời khuyên không?" "Đương nhiên là được ạ." Trình Chí Viễn chỉ đầu mình, "Hãy dùng đầu óc, đừng dùng thể lực mà kiếm tiền. Một người muốn thành công, điều đầu tiên cần biết đó là phải cố gắng phát huy sở trường, tận lực tránh xa sở đoản. Em cảm thấy thứ quý giá nhất của con gái là gì?" "Nhàn hiểu người muốn thành công, điều đầu tiên cần biết đó là phải cố gắng phát huy sở trường, tận lực tránh xa sở đoản. Em cảm thấy thứ quý giá nhất của con gái là gì?" Nhàn Hiểu Thần suy nghĩ nói, "Là sinh mạng." "Đúng vậy, là sinh mạng, cũng chính là thời gian. Hãy tin tôi, ở tuổi của em bây giờ, tiền không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là phải biết cách sử dụng thời gian của mình. Em ở đại học 4 năm đã học làm kế toán thế nào để kinh doanh tài sản, quản lý tài phú. Trên thực tế, tài sản và tài phú lớn nhất của con người chính là thời gian. Nếu em có thể kinh doanh và quản lý tốt loại tài sản hay tài phú này, đừng nói sẽ có bánh mì hay sữa để ăn, mà đến kim cương bảo mã cũng sẽ có." Nhàn Hiểu Thần không nhịn được, xì nở một tiếng cười. Trình Chí Viễn nhìn cô xem xét. "Đừng nói sẽ có bánh mì hay sữa để ăn, mà đến kim cương bảo mã cũng sẽ có." Nhàn Hiểu Thần không nhịn được, xì nở một tiếng cười. Trình Chí Viễn nhìn cô xem xét. Nhàn Hiểu Thần vội nói, "Anh nói rất có đạo lý." Hai người đi đến khu ký túc xá. Nhàn Hiểu Thần nói, "Tôi ở lầu 3. Lên lầu, Nhàn Hiểu Thần dùng chìa khóa mở cửa. "Đến rồi ạ, hành lý anh đặt ở bên cạnh bàn giùm tôi là được." Cửa sổ một thời gian dài không mở, trong phòng có mùi hơi lạ. Nhàn Hiểu Thần vội vàng mở cửa sổ và cửa ban công. Trình Chí Viễn buông hành lý xuống, nói, "Công việc tại quán bar tạm thời em có thể tiếp tục, nhưng không cần phải làm những việc không giúp ích gì được cho sự phát triển sự nghiệp tương lai của mình. Tranh thủ trước lúc khai giảng, hãy chuẩn bị thật tốt, cố gắng đi tìm việc ở một số cổng trường, lại có thể giúp em ở hiện tại và tương lai." Nhàn Hiểu Thần đứng bên cửa sổ, nhíu mày trầm mặc. Trình Chí Viễn nghĩ rằng cô không tán thành lời đề nghị của anh ta, mỉm cười tự giễu, vừa đi ra ngoài vừa nói, "Tôi thật sự suy nghĩ nhiều rồi, có lẽ lời của tôi sẽ không đúng. Nói chung hoàn cảnh mỗi người một khác, em thấy có ích thì nghe vậy. Tôi đi trước, có gì thì liên hệ qua điện thoại." Nhàn Hiểu Thần vội vàng đuổi theo gọi, "Trình Chí Viễn." Trình Chí Viễn quay người lại, mỉm cười nhìn cô. Nhàn Hiểu Thần muốn thể hiện lòng cảm kích, nhưng thật sự không khỏi dùng từ ngữ để diễn đạt, chỉ có thể nói: "Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh. Kỳ thật, tôi vốn có kế hoạch qua Tết âm lịch sẽ vừa tiếp tục cố gắng tìm việc làm, vừa tranh thủ kiếm thêm cơ hội thu thập cả tiền anh cho tôi mượn, có thể từ từ trả được không?" Ý cười trên môi của Trình Chi Viễn càng tăng lên, giọng nói đều lộ ra sự vui thích. "Được chứ, tôi có thể thu tiền lời. Em từ từ trả cho tôi thêm vài phần, tôi sẽ từ từ tính em thêm vài bữa cơm." Nhàn Hiểu Thần gật đầu thật mạnh. "Được ạ." Trình Chí Viễn dùng tay ra vẻ đang gọi điện thoại nói: "Tôi đi đây, có gì gọi điện thoại cho tôi." Anh ta cười xoay lưng, bước nhanh chóng xuống lầu. Nhàn Hiểu Thần nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng lại thầm nói thêm một lần nữa: "Cảm ơn anh." Lúc quét dọn phòng ký túc xá, Nhàn Hiểu Thần phát hiện cô không phải là người duy nhất trở về đây. Phòng kế bên cũng đã có bạn về rồi. Không bao lâu sau, các sinh viên đều lục tục trở về trường, đặc biệt là những bạn chưa cảm. Trong khoảng thời gian này, sẽ không có các buổi thông báo tuyển dụng, cũng càng không có các buổi phỏng vấn. Nhưng do áp lực nghề nghiệp ở trước mắt, mọi người cảm thấy thà rằng về trường nhàn tản, còn hơn đối mặt với gia đình. Thẩm Hầu vốn dự định trước hết trở về trường, thậm chí đã lên kế hoạch sẽ về cùng ngày với Nhàn Hiểu Thần. Nhưng cũng bởi vì ba mẹ, nên hắn không thể buông thay đổi kế hoạch. Mùng năm hôm đó, ba mẹ hắn đã nghiêm túc thảo luận với hắn chuyện tương lai, về việc có nên cho hắn đi học ở nước ngoài hay không. Hắn và mẹ có quan điểm khác nhau nên đã xảy ra tranh cãi. Mẹ hắn muốn hắn xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, hắn lại cảm thấy như vậy là lãng phí thời gian. Hai mẹ con không chịu ai nhường ai. Cuối cùng bà hắn phải ra mặt dàn xếp. Ông bảo Thẩm Hầu cùng mẹ trước tiên đi Mỹ một chuyến, đến vài trường đại học xem qua. Cất vậy là đến trước hôm khai giảng một ngày, Thẩm Hầu mới trở lại trường học. Hắn đem cất hành lý xong xuôi, liền gọi điện cho Nhàn Hiểu Thần. Cô vui vẻ nói: "Cậu về rồi à?" Lúc Thẩm Hầu đi rất vội vàng, chỉ nhắn tin cho cô nói là muốn đưa mẹ đi nước ngoài du lịch. Cô cũng không hỏi ý nhiều, nên không biết hắn khi nào thì về. Thẩm Hầu nghe được giọng của cô, không nhịn được cười rộ lên: "Mình về trường rồi, cậu đang ở đâu vậy?" "Phòng vi tính." "Làm gì ở đó?" "Viết hồ sơ xin việc thực tập." "Buổi tối cậu có đi làm thêm không? Có thời gian nói chuyện ăn cơm không?" Nhàn Hiểu Thần lập tức trả lời: "Không cần làm thêm, có thời gian." "Mình đến phòng máy tìm cậu." Nhàn Hiểu Thần vội vàng lưu lại tài liệu đang làm trên máy, thu dọn túi sách, chạy lời: "Không cần làm thêm, có thời gian." "Mình đến phòng máy tìm cậu." Nhàn Hiểu Thần vội vàng lưu lại tài liệu đang làm trên máy, thu dọn túi sách, chạy xuống lầu. Bên ngoài dãy phòng học, dòng người rộn ràng, náo nhiệt qua lại không ngừng. Nhưng Nhàn Hiểu Thần vẫn nhìn thấy Thẩm Hầu. Tuy rằng đã là đầu mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn chưa thực sự ấm áp. Có rất nhiều người vẫn còn mặc áo lông và áo bành tô. Thẩm Hầu bởi vì sức khỏe tốt, từ trước đến giờ không sợ lạnh, ăn mặc luôn ít hơn người khác. Ánh mặt trời đã ngã về phía tây, xuyên qua mấy ngọn cây, hắt bóng mát xuống sân trường. Hắn trên người mặc áo len màu trắng, quần bò màu xanh, cưỡi xe đạp, hét to giọng mà đến. Ánh sáng trên người hắn tỏa ra, cả người nhẹ nhàng thanh thoát mà sạch sẽ, giống như đám tùng bách vững vàng xanh mướt sau sạch. Quần bò màu xanh, cưỡi xe đạp, hét to giọng mà đến. Ánh sáng trên người hắn tỏa ra, cả người nhẹ nhàng thanh thoát mà sạch sẽ, giống như đám tùng bách vững vàng xanh mướt sau cơn mưa. Hơn nữa, hắn đang ở cái tuổi vốn mang trên người tinh thần phấn chấn tươi trẻ, khiến cho Nhàn Hiểu Thần không nhịn được mà có chút lóa mắt mê mẩn. Thẩm Hầu đang ở giữa dòng người, lao vút đến trước mặt Nhàn Hiểu Thần. Một chân của hắn chống xuống đất, một chân vẫn để ở bàn đạp. Thân thể hơi nghiêng về phía Nhàn Hiểu Thần, cười nhìn cô. Hai người không gặp nhau mới có 2 tuần, không biết vì sao lại giống như rất lâu rồi chưa gặp mặt. Trong lòng tràn đầy vui sướng, gần như là tham lam nhìn ngắm đối phương. Mặt Nhan Hiểu Thần từ từ ửng đỏ, mí mắt hơi hướng xuống dưới, che giấu nói. Đi căng tin ăn cơm mà. Che đầy vui sướng, gần như là tham lam nhìn ngắm đối phương. Mặt Nhan Hiểu Thần từ từ ửng đỏ, mí mắt hơi hướng xuống dưới, che giấu nói. Đi căng tin ăn cơm mà. Thẩm Hầu cười hất đầu. Lên xe. Nhan Hiểu Thần ngồi vào chỗ phía sau xe. Thẩm Hầu dùng chân lên bàn đạp, đạp xe rời khỏi. Hắn không đi căng tin mà đi lòng vòng, tìm đến chỗ ít người cưỡi xe đạp chậm gì gì. Nhan Hiểu Thần cũng không để ý có đi ăn cơm hay không nữa, ngọt ngào bối rối ngồi phía sau. Thẩm Hầu hỏi, mấy ngày nay cậu thế nào? Tốt vô cùng. Còn cậu, trời ở nước ngoài có vui không? Thẩm Hầu nhớ đến ý định cố chấp của mẹ, liền thấy phiền lòng, không muốn nói thêm, thuận miệng trả lời. Cứ cho là vui đi. Nhan Hiểu Thần cảm giác được tâm trạng của hắn nói. Thẩm Hầu nhớ đến ý định cố chấp của mẹ, liền thấy phiền lòng, không muốn nói thêm, thuận miệng trả lời. Cứ cho là vui đi. Nhan Hiểu Thần cảm giác được tâm trạng của hắn không được tốt lắm, lại không biết mình đã nói sai gì, nên chỉ có thể im lặng. Thẩm Hầu hỏi, tại sao không nói chuyện? Cậu đang nghĩ gì thế? Nhan Hiểu Thần nhẹ giọng nói, đang nghĩ về cậu. Tâm trạng của cậu hình như không được tốt. Lời nói của Nhan Hiểu Thần giống như một cốc nước lạnh giữa ngày hè nóng nực, khiến tâm tình bức bối của Thẩm Hầu lập tức dịu mát. Hắn đột nhiên cảm thấy có sự cố chấp của mẹ quả thật chẳng đáng là gì. Cùng lắm, hắn bỏ thêm chút thời gian để thuyết phục bà ấy. Dù sao, hắn cũng là quý tử độc nhất. Bà ấy thế nào rồi cũng phải nghe theo hắn thôi. Thẩm Hầu kéo dài thanh âm, phải nghe. Cùng lắm, hắn bỏ thêm chút thời gian để thuyết phục bà ấy. Dù sao, hắn cũng là quý tử độc nhất. Bà ấy thế nào rồi cũng phải nghe theo hắn thôi. Thẩm Hầu kéo dài thanh âm, cười cợt nói. Nghĩ đến mình, nghĩ nhiều không? Nhan Hiểu Thần đập bột vào lưng Thẩm Hầu. Cậu biết rõ là mình không có ý đó mà. Thẩm Hầu ai ra một tiếng, đột nhiên dừng xe lại. Nhan Hiểu Thần đang ngồi không vững, liền bị chúi mũi về phía trước. Oái một tiếng sợ hãi, theo bản năng dùng tay nắm bừa cái gì đó. Đúng lúc Thẩm Hầu sợ cô ngã, hắn nhào đến định đỡ. Nhan Hiểu Thần vừa vặn nắm gọn bàn tay của hắn. Thẩm Hầu vững vàng đỡ lấy cô, cố ý nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô đang nắm chặt tay hắn, cười đến độ khó ưa nói. Cậu chủ động như vậy, làm sao mình không nghĩ gì đây? Và vững vàng đỡ lấy cô, cố ý nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô đang nắm chặt tay hắn, cười đến độ khó ưa nói. Cậu chủ động như vậy, làm sao mình không nghĩ gì đây? Mình sợ sẩy chân, không cẩn thận. Nhan Hiểu Thần nhảy xuống xe, muốn buông tay, Thẩm Hầu lại gắt gào nắm chặt tay cô, không nói một lời, cười híp mắt nhìn cô. Nhan Hiểu Thần đỏ mặt, tim đập nhanh, cúi đầu không nói được tiếng nào. Thẩm Hầu sát lại gần thêm một chút, nhẹ giọng nói. Mình nói sai sao? Cậu như vậy không phải là khiêm khiêm quân tử, thục nữ hảo cầu à? Thẩm Hầu đang rất hứng thú chờ xem Nhan Hiểu Thần sẽ phản ứng thế nào. Nhưng hắn không ngờ tính tình của Nhan Hiểu Thần lại giống như cái lò xo. Gặp chuyện bị ép đến bước đường cùng thì trước tiên sẽ nhẫn nhịn, nếu bị ép quá mức sẽ phản ứng thế nào. Nhưng hắn không ngờ tính tình của Nhan Hiểu Thần lại giống như cái lò xo. Gặp chuyện bị ép đến bước đường cùng thì trước tiên sẽ nhẫn nhịn, nếu bị ép quá mức sẽ hùng hằng bật ngược lại. Nhan Hiểu Thần đỏ mặt ngẩng đầu lên, cười nói. Đúng là có thục nữ hào cầu, nhưng không phải là khiêm khiêm quân tử, mà là kẻ vô lại không biết xấu hổ. Thừa lúc Thẩm Hầu đang ngẩn ngơ, Nhan Hiểu Thần dùng sức kéo tay mình ra, nhanh chóng nhảy tránh xa vài bước, làm bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Thẩm Hầu ra mặt cũng thật dày, đem xe dựng lại một chỗ, đi đến gần bên cạnh Nhan Hiểu Thần, tiếp tục không biết xấu hổ, khiêm tốn hỏi. Mình là kẻ vô lại không biết xấu hổ à? Nhan Hiểu Thần là không nhịn được nữa, giờ khóc giờ cười nói. Tiểu thám tiền, tối hôm nay phạt cậu mời mình ăn món sao? Nhan Hiểu Thần cảm thấy được thoát khỏi đề tài này,